Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2023 ha. Chúng ta đang ở tại chùa Việt Nam, thành phố Pachu vào ngày Chủ nhật. Giờ này là 1 giờ chiều, là giờ học Pháp, học giáo lý. Mình học tới Kinh Trung Bộ, bài thứ 47. Thì tuần nào nhà mình cũng học hết á. Sư cô cũng có bữa lười, chứ không phải bữa nào cũng siêng đâu. Nhưng mà trưa, mỗi lần mình ăn hồi trưa mình ăn cơm chánh niệm, mình có thấy không? Giờ cơm ăn ngày 3 bữa, áo mặc 24 tiếng đồng hồ, nghĩ từ đầu ra. Chờ mỗi lần mình nghĩ mình bắt đầu làm biến tụng kinh, bắt đầu làm biến giảng pháp, bắt đầu làm biến tu á, nghĩ rồi ngày hôm nay mình sống sao là nó hết một ngày đó. Rồi mắc công mang lông đội sừng, trả nợ đàn na tính thí. Cô nghĩ vậy mà cô lên đây cô ngồi tiếp đó quý vị. Nhiều bữa ngán ghê lắm, giờ ngán ghê lắm, ngán chứ không phải không ngán đâu ha. Như quý vị thấy đó, ở đây không biết quý vị đi làm sao chứ cô với cô Trí ở đây là hết một tuần là rất là nhanh luôn. Dạ, cứ thấy quay qua quay lại, mới rằm tháng giêng vừa rồi mệt gần chết ha. Hôm trước là mình có Tết đúng không? Tết qua một cái quá chừng là rần rần trở tay không kịp. Mọi người tưởng cô về đây Tết cả mấy ngàn người về chùa mình 3 ngày Tết, tưởng đâu là chùa mình đã có vài năm trước rồi. Sao giờ họ mới biết đâu có, chùa mới xây xong có 3 tuần hả? Là Tết rồi đó, cho nên là thiệt sự là cả chùa rất là không có trở tay kịp luôn, rất là bận rộn để mà chuẩn bị cho một cái Tết mà đến bất ngờ như vậy. Vừa xong Tết là tới rằm tháng giêng, đâu ai có mà ngờ đúng không? Dạ, quý vị nào mà đến chùa rằm tháng giêng tuần trước là biết rồi đó, cái lượng Phật tử về đông khủng khiếp. Chùa mới đi vào hoạt động chưa được một tháng mà quá tải hết 3 lần. Phụng sự duyên là không có cái lễ nào mà ăn uống được đàng hoàng, toàn ra sân ngồi đốt lửa nướng khoai chờ cho Phật tử về bớt mới vô ăn là biết cỡ nào. Như vậy thì mình cũng thấy được cái đạo tâm đạo tình của quý Phật tử bà con gần xa. Mình có một cái lợi thế là mình ở Hàn Quốc, là một cái quốc gia mà có nhiều cộng đồng Việt Nam mà giới trẻ rất là nhiều. Quý vị công nhận không? Đến chùa 80%, 90% là các em trẻ đi du học, đi lao động hay là đi lấy chồng qua đây đều là rất là trẻ, tuổi đời còn rất trẻ. Giờ này các em 2000, sinh sau 2000 cũng qua rất là nhiều. Cho nên khi mà các em bảo lãnh bố mẹ các em, thật ra bố mẹ các em rất trẻ luôn, chứ cũng không có các bác lớn tuổi nữa. Phải thật sự mà nói là cộng đồng mình được cái thế mạnh là rất là trẻ trung, năng động. Cho nên nhờ vậy mà các em cũng về chùa cảm thấy nó có một cái sức sống mới của Phật giáo đúng không? Nhiều khi các em về chơi với nhau, về tự tu tự bảo nhau làm công phu công quả cũng không cần đến các sư cô nữa. Nên mỗi lần mà thấy các anh chị em về bảo nhau cùng học, cùng làm, cùng chơi, rồi tối rảnh rang rồi ngồi uống trà nướng khoai, nó có một cái gì đó. Nhiều khi con nghĩ chùa mình nó cũng không giống như là cái chùa nữa, mà nó giống như là cái mái nhà chung vậy đó, cái cộng đồng. Thậm chí các em nhỏ tuổi đến đây nè là nó cũng có bạn nữa, nhỏ nhỏ chừng 3 tuổi, 5 tuổi cho tới 10 tuổi là nó có một nhóm riêng á, chơi mấy chục em nhỏ. Tới mùa giờ là mùa mát mẻ rồi nè, hoa nở nè, là bắt đầu cái suối nó tan ra là tha hồ các em đi dọc nước được nữa nè. Rồi các anh chị em trẻ trung mình ở đây thì mình cũng có giống như tiếng nói nó vui hơn, nó chan hòa hơn. Thì hy vọng là năm mới mình đã có cơ sở ổn định rồi, tuy là cái chùa nó còn nhỏ, không có đáp ứng được hết cái nhu cầu tu tập của mọi người. Nhưng mà thời tiết nó ấm lên thì mình có thể tận dụng cái nhà kính bên kia và cả cái khoảng sân rộng ở đây. Thì chắc chắn là các cái khóa tu không có đến nỗi mà không có chỗ ở, đúng không? Không có chỗ ngồi. Thì là hy vọng quý Phật tử tinh tấn về chùa tu tập hơn. Mình đã trải qua một mùa đông rất là lạnh, đã có những ngày xuống tới âm 25 độ, âm 27 độ. Cô nghĩ là sẽ không có ai về chùa đâu, nhưng mà các bạn vẫn rất tinh tấn tuần nào cũng về. Có em 4 giờ sáng dậy bắt xe buýt để có mặt ở chùa ăn sáng với đạo tràng. Thương vô cùng, còn hơn ở chùa nữa đúng không? Ở chùa là trời mùa đông cô cho là 6 giờ sáng mới dậy công phu đúng không? Mà các em ở nhà, từ ở nhà 4 giờ sáng phải dậy để đi xe buýt về, chứng tỏ các em rất là tinh tấn, vô cùng tinh tấn chứ không phải đơn giản. Mà trời lạnh trời ấm gì mà anh em về cũng bảo nhau làm việc công quả. Bữa giờ cô Trí cô cứ nhìn cô, cô nói đó, thấy ai cũng thấy thương hết, thấy anh em nào cũng thấy thương. Nhiều khi cô la mấy anh chị em là cô Trí cô cũng nói thôi, thấy tụi nó dễ thương quá em bớt la lợi thiệt sự luôn á. Cho nên là mình thấy nó rất là động lực cho sư cô đó. Thiệt ra cô không có phải là người thanh tấn mấy đâu quý vị. Sư cô tuổi già sức yếu rồi, giờ mà nói đi khóa tu ở tỉnh là em rất là ngán luôn. Cái ngày xưa không biết là cái năng lực gì mà ngày lúc đó còn chưa có chùa, còn chưa có phụng sự viên đông đảo như vậy. Mỗi lần mà đi hành hương, đi khóa tu là cô Hiếu phải thức đêm đó, thức trước một mình ên, cô nấu xôi, nấu chè, làm bánh, làm trái rồi cô nấu hết, rồi lên xe thuyết minh, xuống xe là hướng dẫn Phật tử thuyết minh, lên xe niệm Phật tụng kinh. Nói chung một mình ên cô đóng không biết bao nhiêu vai chèo, mà bằng cái năng lượng nào đó cô đã đi qua bền bỉ mấy năm trời. Giờ giống như là cái tuổi già nó xế bóng vậy đó, cho nên nó ngã về chiều, giờ nó ngán đủ chuyện hết. Cho nên cô nói với quý vị á, đang còn trẻ, còn khỏe, còn có sức á, phải hết sức là tinh tấn tu tập. Tại cái lúc mà mình già đi một chút rồi đó, cái sức khỏe mình nó xuống một chút rồi đó, là lực bất tòng tâm. Này nói thiệt, không phải nói để đổ thừa cho cái cơn lười của cô, mà là nhìn cô mà suy ra quý anh chị em. Người đó cô tuổi 20 là cô học rất là thích học, cái gì cũng dễ nhớ, cái gì cũng phải học hết á, ngoại ngữ nào cũng thích học hết á, cái kỹ năng gì cũng học được hết, chứng chỉ gì cũng có hết, là nguyên bộ sưu tập vậy luôn đó, mà không có thấy mệt, không có thấy quá tải. Nhưng mà bây giờ là kêu học cái gì cũng bị ngán á ha. Quý vị cũng vậy, ngày xưa cô đi chùa mà cô dẫn mấy em nhỏ đi ha, là leo cái núi từ 6 giờ sáng cô dậy cô đi, là phải mấy đỉnh núi leo tới 7 giờ tối mới về nhà. Mà từ đỉnh này qua đỉnh kia vừa đi vừa thuyết minh cho mấy anh chị em khác là cái núi này như thế nào, chùa này như thế nào, thuyết minh về văn hóa lịch sử từ sáng tới chiều 12 tiếng đồng hồ, không thấy mệt vậy đó. Mà giờ kêu cô đi cái núi sau nhà thôi, đi lên về rồi đừng biểu nói năng gì hết á, cắm cổ đi thôi, đừng kêu nói nữa, mệt lắm đó. Giờ một tuần là ngồi trước pháp thoại một tiếng đồng hồ thôi, mà cô cũng phải vận công lực suy nghĩ tới bữa nay mình ăn cái gì nè, tối nay mình ngủ cái gì, mình mặc cái gì, rồi mới lên ngồi nói với quý vị được. Cho nên mình thấy là khi mà mình lớn tuổi đi một tí, khi mà mình kém sức khỏe đi một chút, là lúc đó mình làm biếng nhiều lắm ha. Như là mình ngồi thiền, giờ mà trẻ trung các anh chị em về, cô bắt ngồi thiền nửa tiếng sao trơn, ráng gồng được và chịu được. Cô kêu lại 108 lại cũng thấy thoải mái ha. Trưa nay ai lại 108 lại thấy vậy là vừa đủ, vừa ấm người, vừa đủ, mình thấy thoải mái, thảnh thơi. Nhưng mà lớn tuổi thêm chút xíu nữa, bắt đầu xương cốt nó rã rời, bắt đầu lại 108 lại là ngồi thở thôi mà. Già chút nữa là nhìn ta lại thôi, mình ngó thôi chứ lại gì nổi theo kịp. Cho nên quý vị thấy mấy cái chùa hàng là hay bên cái vách dưới của chùa nó có mấy cái hàng ghế đúng không? Ghế thượng tọa đó, dành cho chư vị mà bây giờ là gai cột sống rồi, ngồi bẹp đất không nổi nữa là lên ghế ngồi luôn đó. Chứ ở đó mà thiền hay lại Phật, nhìn như vậy để mình biết là khi mình còn sức khỏe, khi mình còn tuổi trẻ, mình phải cố gắng tu tập và phụng sự. Đây mấy em nó về từ thứ bảy đúng không? Giờ nó làm quần quật cho tới tối, sáng sớm dậy trước sư cô để nấu nướng cho đại chúng, rồi dọn dẹp xong xuôi hết, rồi giờ ngồi đây nghe cô phá thoại tỉnh queo. Mà thử cái chừng 10 năm, 15 năm nữa là bắt đầu thấy nó xuống cấp, đúng không? Nên các em được cái là cái may mắn á, là mình qua đây rất là trẻ, rồi qua đây cái điều kiện. Dĩ nhiên là có những người rất khó khăn, chứ cô biết chứ cô cũng ở đây gần 20 năm, cho nên là những cái lúc mà mình trải qua những cái tuổi sinh viên rồi đi làm mọi thứ, biết hết gian nan hết. Nhưng mà kiểu gì đi chăng nữa, cái nền tảng chung của xã hội là về cái cơ sở hạ tầng hoặc phúc lợi xã hội nó rất là tốt, nó khá là ổn. Mình cũng không đến nỗi quá khó khăn tới mức độ mà không thể về chùa được, đúng không? Tuy là mình cũng có những cái vất vả trong cuộc sống, mình cũng còn những cái lo lắng phải cho gia đình và cho tương lai, nhưng mà mình cũng không có tới cái mức độ mà phải chạy ăn từng bữa hay là nợ đòi tới nơi, không cách nào về chùa tu tập được. Mình tưởng tượng có những người là một ngày mà không đi làm là ngày đó cả gia đình đói không có gì ăn, thì không cách nào mà họ về chùa tu tập công quả được với mình một ngày. Cho nên nhìn qua nhìn lại, mình thấy là mình đang rất là có phước. Thứ nhất là mình biết Phật Pháp khi tuổi đời mình còn rất trẻ. Mình còn rất trẻ là cái tuổi để ứng dụng thực hành nó rất là hiệu quả. Chứ mình già rồi mình biết chứ mình ứng dụng không được. Cô nói là lực bất tòng tâm. Hai nữa là cái nghe của mình nó cũng chậm đi. Cô giảng cái tốc độ này cho quý vị là quý vị ok nè. Chứ mấy bữa mà cô nói chậm chậm là tụi nó ngồi trước mặt cô nó ngáp, nó buồn ngủ, hiểu không? Tại cô nói chậm quá. Nhưng mà mấy bác ở trên YouTube là sao? Cô ơi, cô nói nhanh quá, con già con nghe không kịp, con phải nghe lại hai lần, thấy chưa? Khi mà các căn mình nó suy á, cái gì nó cũng chậm hơn một chút. Vậy cho nên mình tranh thủ cái tuổi xuân, mình tranh thủ cái tuổi trẻ, đặng mình có sức khỏe về chùa lau cái chùa nè, rửa cái chén nè, ra quét phủ cái sân nè, dọn cây rác nè. Thế giờ mình về mấy chục người từ đêm qua đến giờ cả trăm lượt về, vậy thì cái nhà vệ sinh nó dơ như thế nào đó, mình ra mình dọn dùm cái nhà vệ sinh, như vậy cũng là có công đức, đúng không? Đó là lý do mà cô nói nhìn. Cho ông bà mình có cái câu là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa người. Là mình nhìn thấy vậy, cô cũng nhìn các anh chị em về đây để cô sửa bản thân cô. Hồi đó cô là siêu khó chịu luôn, siêu cầu toàn luôn. Ai mà gặp cô giai đoạn đầu thì đó, đặc biệt là những người mà biết cô từ trước khi cô đi tu mà cô ở đây á, cô ghê gớm cỡ nào. Trời ơi, giờ nhìn ngớ lại cái giai đoạn đó, không bao giờ nghĩ sao mình có thể xấu đến mức độ đó. Đó là cái gì cũng nghĩ là mình xịn hết, cái gì cũng nghĩ là mình giỏi hết á, cái gì cũng nghĩ mình hơn thiên hạ trơn á. Không biết đâu mà ngã mạn nó lừng lững vậy. Cho nên bây giờ những em mà cái ngã mạn nó lớn đó, cô dễ nhìn ra lắm. Biết tại sao không? Cô y chang vậy hồi đó đó. Cho nên tại sao mà về chùa mà cô gọt dữ vậy? Đứa nào nói nhiều cô hay nhắc, cái đứa nào mà ngã mạn là cô không bao giờ khen, không bao giờ vung vén cho cái ngã nó lớn. Tại vì mình thất bại từ trong cái tự cho mình giỏi đó rất nhiều lần rồi. Cô nói tuổi trẻ của cô, cái tuổi 20 của cô mà được biết đến đạo pháp sớm hơn một chút, cô sẽ thành tựu và dễ thương hơn rất là nhiều. Không có chịu quả báo tới giờ đó, em khẩu nghiệp ghê lắm. Trời ơi, người ta mà nói em câu gì không bao giờ em nhìn lại em sai, em toàn là nghĩ tại nó đố kỵ mình đó, nó không giỏi bằng mình đó. Trời ơi, cái tính này là tính xấu nha quý vị. Bản thân sư cô trước khi xuất gia là rất là tệ nè, vừa sân si nè, vừa hay tự cao nè, rồi ngã mạn nè, rồi còn điệu nữa. Trời ơi, xí xa xí xọn, sảnh xẻ đủ chuyện trơn hết đó, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên cô nói đó, ngày xưa mà cô biết khiêm hạ khiêm cung đi một tí, chắc chắn là mình đã có những cái thành tựu tốt hơn, rồi mình có những cái mối quan hệ rất là tốt đẹp hơn. May mắn là trong đời cô gặp rất là nhiều thiện tri thức, phải nói là rất may mắn. Mình đã từng xấu xí cỡ đó đó, nhưng mà mình lại gặp những người rất là tử tế, từ giáo sư trong trường cho tới đi làm thì gặp giám đốc trong trong công ty, rồi đi tu, rồi bây giờ gặp hòa thượng ni trưởng, rồi toàn là người từ bi bao dung với mình không. Cho nên nhiều khi mà cô khó tính quá, cô nhìn các bạn để cô sửa lại bản thân mình, cô có đủ bao dung cho những cái sai sót của tụi em chưa? Nếu như ngày xưa ni sư bà, ni trưởng, sư hòa thượng mà không có đủ cái lòng bao dung để chấp nhận một cái đứa đầy lỗi lầm như cô thì có cô ngày hôm nay không? Cho nên nhiều khi cô nhìn những cái sai của tụi em á, cô mắc cười, chứ cô hết có quạo rồi. Bởi cô nói bây giờ nó làm cái gì cô cũng bớt quạo dữ lắm. Tại sao? Thấy nó ngộ đó. Y chang mình hồi đó, rồi coi lại mình coi cái bao dung của mình tới đâu. Sao lòng từ bi mình bằng con kiến vậy? Mình thấy người ta làm sai cái mình khó chịu, mình thấy người ta làm sai cái người ta mình khó chịu, trong khi là người ta làm rất nhiều cái tốt, chỉ có một cái sai thôi, mình nhìn ngay cái sai đó mình nói. Thì ngay bản thân sư cô cũng học được rất là nhiều trong cái quá trình mình vấp ngã, trong quá trình mình tự đứng lên để hướng dẫn đạo tràng. Quý vị ở đây cũng học cái tính đó, cho mình muốn mà làm sao cho ai cũng thương mình, đi đến đâu người ta không giúp mình thôi, chứ người ta không ghét mình, người ta không nói xấu thị phi mình đó. Đi đến đâu cũng gặp người thiện tri thức giúp đỡ mình, vậy thì mình phải mở lòng bao dung ra với những cái chưa được của những người xung quanh mình. Mỗi người ngồi đây đều là những người rất là nhiều lầm lỗi, đúng không? Và mỗi người ngồi đây cũng là những người rất là dễ thương và rất là có nhiều phước báu. Nhất là những người chúng ta về chung một cái mái chùa ở đây với một cái niềm tin là sao? Mình là con Phật mà, phải không? Con một mẹ một cha ngày một xa, chứ con Phật Thích Ca ngày một gần. Bạn bè đạo hữu của mình dĩ nhiên có cái mình không vừa lòng, nhưng mà ít ra người ta biết đạo, biết tin nhân quả, biết Phật Pháp, về sinh hoạt chung với mình một cái mái chùa này thì thương còn không hết ghét nhau chi. Thấy việc nặng mình em làm tội nghiệp là qua phụ em, chứ không có nhiều chuyện. Dành cái thời gian đó người nào mà còn lăng xăng, còn lao xa, còn đi nhiều chuyện người này người kia, nhắc nhở một câu: chị cô dạy đừng kể chuyện người khác, đừng nói xấu người. Về chùa mình học là ít nghe, ít nói, ít nhìn, ráng tranh thủ chánh niệm từng lúc nào tốt lúc đó. Thì lúc đó mình gieo được nhiều cái thiện tri thức, đúng không? Chứ mình cứ đi nói xấu thị phi thì ngay cả cái ngày mình về chùa an lạc mà mình không an lạc, miệng mình đi tạo nghiệp, ý mình tạo nghiệp, rồi cái thân mình cũng tạo nghiệp nữa. Những ngày nay về đâu có lợi lạc đâu. Cô nói từ năm nay đạo tràng mình sẽ tập trung vào cái phần nuôi dưỡng chánh niệm, sống tỉnh thức cho quý vị nhiều hơn, bằng cái cách là thực tế nhất là sư cô sẽ tăng cái giờ thực tập thiền hành, thiền tọa cho quý vị. Và buổi tối thứ bảy mình sẽ cùng tập thiền buông thư nữa. Và ngoài cái thời gian đó thì cái lúc mà quý vị công quả, lúc mà quý vị ăn cơm, lúc quý vị ngồi thiền với sư cô và lúc quý vị ngồi nghe pháp, phải tập giữ chánh niệm mà không nói chuyện. Đó là lý do sao chùa mình ít nói chuyện trong lúc mà tụng kinh, mà quý vị công nhận là ăn cơm mà không nói chuyện thấy nó nhẹ nhàng thảnh thơi không? Mình quen rồi đó, mai mốt mình đi cái chỗ nào mà ăn cơm mà ồn ào mình nuốt không trôi đó, ăn không biết mình ăn cái gì trong miệng luôn á. Mình tập ăn cơm trong chánh niệm, mình tập nghe pháp trong chánh niệm, mình tập lạy Phật mỗi một cái lạy với hết lòng thành kính và thiết tha, quay về ông Phật trong mình. Ngày hôm đó mình đến chùa nửa tiếng hay là một tiếng, hay mình ngủ một đêm, trọn cái phần công đức đó nó viên mãn. Sau khi mà quý vị về chùa rồi, quý vị về nhà thấy mình rất là an lạc, thảnh thơi. À, giờ là bắt đầu mình thời tiết nó tốt lên đó. Sư cô đang nhờ mấy anh là làm cho mình cái nhà để uống trà ở ngoài sân. À, khi mà thời tiết nó tốt lên rồi đó, mình dành thời gian để uống trà, nói không phải là nói chuyện mà mình pháp đàm. Mình chia sẻ với nhau về những cái kinh nghiệm tu tập nè. À, mình ngồi mình chia sẻ với nhau về những cái khó khăn trong cuộc sống nè. Đó, những cái giây phút đó quý vị sẽ thấy rằng bên ngoài thay vì là một ngày chủ nhật mình có thể đi làm A3 để kiếm thêm tiền chút xíu, nhưng mà cái giá trị lợi lạc rất lớn trong cái phần tinh thần là mình cho được cái cơ thể mình nó ăn được những bữa cơm lành thiện, không có sát sanh hại mạng, cho cơ tinh thần của mình nuôi dưỡng được những cái bữa ăn mà đầy pháp lạc như vậy, mình có đủ cái năng lượng và mình có đủ cái sự bình thản, bình đạm mà đi qua những cái gian khổ cuộc đời. Ở đây cô cũng có những lúc gặp rất là nhiều trong trên, dĩ nhiên thì có khó khăn chứ quý vị, và ở đây trong tuần với sư cô thì biết một ngày cái lượng khách mà cô phải tiếp, cái lượng công việc mà cô phải phải xử lý nó nhiều đến mức độ nào. Có những ngày là tiếp khách từ sáng tới chiều mà 4 giờ chiều cô mới được ăn cơm trưa, là quý vị biết khủng khiếp tới mức độ nào đó. Thì mình có mệt không? Dạ có mệt chứ, có quạo cái chứ. Nhưng mà những lúc đó nhớ lại lời của sư bà, đừng có nghĩ hôm nay mình mệt, hiếm tư rốt sò, mặt cứ rương nghỉ như vậy á. Tại sao mỗi ngày mình đi làm mình cứ hiếm tư ta, mình cứ nói khổ quá đi, sao mệt quá đi, sao đời tôi cái số con trâu gì đó, cứ nói vậy hoài á, là nó cứ tiêu cực hoài, là mình sẽ thấy mình khổ hoài luôn á. Nhưng mà mình thay đổi suy nghĩ thôi, hôm nay mình đã sống một ngày rất là tích cực luôn. Thật là may mắn là hôm nay mình còn có sức khỏe nè. À, mình vẫn còn có sức khỏe, mình đi làm, mình kiếm tiền được bằng cái bàn tay lao động chân chính của mình nè. À, nhất là như sư cô ở đây hoặc quý vị đến công quả cũng vậy. Hôm nay em đến chùa em công quả được nè, may quá đi, em vẫn còn đủ sức khỏe nè. Em vẫn còn đủ tỉnh táo, tinh tấn để mà lạy Phật, tụng kinh, nghe cô pháp thoại nè, rồi đi làm công quả nè. Ngày hôm nay em phụng sự cộng đồng, phụng sự nhân sanh tốt đời đẹp đạo, thì hôm nay không có himturosso mà mình thấy một ngày sao poramita, là một ngày hết sức có ý nghĩa, là một ngày lại có ý nghĩa trôi qua rồi. Một ngày mình đã sống tích cực, phụng sự được trọn vẹn rồi. Hồi đó mỗi lần mà sư cô gọi điện cho sư bà đó, câu cửa miệng là con mệt quá sư bà ơi, sao con khổ quá sư bà. Lúc nào cô cũng than chân, tại cô không có chỗ than đó quý vị. Cô nói quý vị là cái nghề mà tu sĩ là cái nghề nó khổ nhất đó, tại không có lúc nào được mình sống mà bộc lộ hết quý vị. Đi làm mà gặp ai mà ghét ở trên công ty đúng không, gặp ai khó chịu trên công ty thì hết 8 tiếng về cũng xả dai rồi, sau đó có thể đi uống rượu được, có thể đi nô rê băng nhảy múa để xả stress đúng không, hoặc có thể đi nói xấu cho đã tức cũng được. Nhưng mà quý cô ở chùa có bực có bội có khổ có sở rồi đi làm chuyện đó được không? Không, gần như 24 giờ trong ngày là phải sống tròn da như vậy luôn nè. Bữa nào mà mình thấy mình quạo thì mình phải tự nghĩ lại mình là có tu tốt chưa mà mình phiền não như vậy, phải không? À, cho nên á là rất là khó xử với việc làm tu sĩ, là cái nghề làm dâu trăm họ, làm dâu ngàn họ luôn. Từ ngày mà cô làm nên cái chùa, cô bắt đầu sợ người, cô mắc hội chứng sợ người. Tại vì mình làm gì người ta cũng không vừa bụng hết á. À, về nhà mà xin chụp hình với sư cô mà sư cô bận quá không chụp hình là bắt đầu đi chữ, rồi nói một câu mà cô không có chào lại nó kêu cô chảnh, xong rồi đủ thứ chuyện hết quý vị. Nói chung là gian nan lắm. Bây giờ em bị cái hội chứng sợ người luôn, khổ sở lắm. Cho nên mỗi lần mà cô không có bày tỏ được với ai á, chẳng lẽ đi kể cho ba má nghe, không có, không làm chuyện đó. Nếu lẽ kể cho mấy em nghe, mấy em lấy cái năng lượng gì mà để hỗ trợ cô đúng không? Cô chỉ có đi mét sư bà với lại của sư ông thôi hả? Mỗi lần mét sư bà nói thôi bây giờ con suy nghĩ lại đi, con đừng có nói là con mệt mỏi nữa, con nghĩ là hôm nay con đã sống rất là tích cực và con đã sống rất là trọn vẹn, con đã phụng sự đúng với cái lý tưởng của người tu mà. Không phải cảm ơn cuộc đời chứ, con phải cảm ơn những cái nhân duyên cho con có cơ hội được phụng sự chứ. Từ ngày sư bà chỉ cô như vậy thì đó là cái năng lượng để cho cô đi từ trong Tết đến giờ đó quý vị, chứ không là em sụp. Em sụp nguồn từ bữa giờ rồi đó. Cho nên là quý vị thấy cũng vậy, trong cuộc đời có những cái nó không có như ý mình đúng không? Đâu phải cái chuyện gì mà mình thích mình làm á thì nó dễ. Nhưng mà có những cái mình đâu có thích đâu mình vẫn phải làm đúng không? Đâu có ai thích đi làm từ sáng 7 giờ sáng tới chiều 7 giờ tối đâu, nhưng ai cũng thích nhận lương hết. Kỳ vậy. Cho nên là đi tu ăn chay niệm Phật lại Phật, ít nói với sư cô thì không muốn đâu, nhưng mà muốn là sao Phật gia hộ cho mình sức khỏe nè, làm ăn phát tài nè, con cái ngoan ngoãn, chồng chung thủy nè, gì cũng muốn hết, mà kêu tu tâm dưỡng tánh không thích muốn là không được ha. Cho nên nhắc cho mình để động viên. Nhân cái dịp mà sư cô cũng rất là kiệt quệ trong suốt thời gian qua thì cô biết anh chị em mà đi theo sư cô cũng đã rất là kiệt quệ, nhất là ban phụng sự của chùa từ trong Tết tới bây giờ là gần như chưa có một tuần nào mấy em được nghỉ hết. À, rất là thương, thì các em phải giữ sức khỏe cho mình, đồng thời phải rất là xác tín được cái lý do, cái lý tưởng mà mình đi phụng sự. Cái đó giữ cho các em cái niềm tin Tam Bảo nó lớn. Sau này ví dụ các em hết nhân duyên với sư cô rồi, giờ các em rất là quý cô, mến cô, cho nên về đây tu tập với sự hướng dẫn của cô. Nhưng ai mà biết được, đúng không? Cái mà vô thường á, nó mới là chân lý, chứ còn cái bình thường nó là không có chân lý. Cho nên á, là vô thường đến thì sẽ có lúc các em không thích cô Hiếu nữa, không thích nghe pháp thoại cô nữa, không thích về đây nữa. Nhưng mà mình phải nuôi dưỡng cái niềm tin với Tăng Bảo, với Tam Bảo của mình cho nó lớn, cho nó sâu dày, để rồi các em có ở cái phương trời nào mình cũng biết là bên mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Cái lý tưởng phụng sự của mình chưa bao giờ thay đổi. Cô nói đó, từ ngày thành lập đạo tràng đến giờ gặp rất là nhiều chứng duyên quý vị. Có những người là đồng cam cộng khổ với mình, cũng chính những người đó đâm cho mình những cái nhát dao mà chết đứng giữa trận tiền luôn, chứ không phải giỡn. Thì những cái lúc đó cô lấy cái gì để đi tới, lấy cái niềm tin gì để đi tới? Ngay cả mua chùa cũng vậy quý vị biết, từ lúc mình khởi nguyện cho tới lúc mình xây xong cái chùa này 5 năm dài thôi quý vị. 5 năm dài cô hiếu lạy sám hối và phát nguyện chép kinh, phát nguyện nuôi dưỡng cái nguyện lực mà xây dựng cái trung tâm văn hóa Phật giáo, chưa có một ngày nào thôi bỏ. Suốt 5 năm trời mình mới có cái chùa ở đây. Thì trong cái quá trình đó quý vị biết có biết bao nhiêu thất bại không? Có biết bao nhiêu gian lao không? Phải nói đi coi cả 100.000 miếng đất chứ không phải giỡn luôn. Tại tiền mình ít quá, làm sao mà mua được. Thì những cái đoạn mà thất bại, thất vọng như vậy cô làm gì? À, những lúc mà Phật tử giận cô, nói xấu cô, bỏ cô đi, cô lấy cái gì để mà cô đi tiếp đây? À, lấy cái lý tưởng phụng sự vậy đó quý vị. Cái niềm vui trong mình, cái hạnh phúc được phụng sự của mình, cái lý tưởng của mình chưa bao giờ thay đổi trơn á. Đâu phải tại quý vị khen cô thì cô cảm thấy vui, cái lý tưởng phụng sự của cô nó tỏa sáng, cái quý vị giận cô, quý vị bỏ cô đi, cái cô cảm thấy cuộc đời cô thật là bế tắc, cô không có giá trị gì trong cuộc đời này đâu có. À, đâu phải cô xây được cái chùa thì cô mới thành tựu, còn cô mãi mãi không xây được chùa cái là cô vô nghĩa trên cuộc đời này đâu có, đúng không? Cái thành tựu của cô nó đâu nằm ở trong cái chùa xi măng cốt thép ở đây. Cái thành tựu của cô là xây mỗi ngôi tâm linh, mỗi ngôi chùa trong mỗi quý vị kìa, để rồi quý vị tỏa đi ngàn phương. Có phải cô xây được cả ngàn cái ngôi chùa rồi không? Cô đâu có định hình cái thành tựu của cô trong cái nhà xi măng cốt thép này để làm gì? Quý vị hiểu ý không? Cho nên rằng mình gieo một cái hạt giống thiện lành gì vào trong cái vũ trụ này, vào trong cái biển nghiệp của mình mênh mông đó, mình tin rằng cái hạt thiện đó nó sẽ trổ hoa. Quý vị cũng vậy. Quý vị ở chùa với sư cô, quý vị công quả với sư cô, hay là quý vị đi chùa khác, đi một đạo tràng khác, đi một cái trung tâm phúc lợi xã hội nào đó, quý vị cống hiến cái niềm tin của mình, không cần ai ghi nhớ, không cần ai phải trao bằng khen, không cần ai phải biết mình đóng góp bao nhiêu. Quý vị biết rằng quý vị đã chuyển cái sức khỏe của mình, đã chuyển cái tài sản của mình, tức là cả nội tài và ngoại tài của quý vị, thành cái phần phước báu mà không ai cướp được, không ai giành được, không ai nói xấu được, nói xấu kệ, muốn cướp cũng được, đúng không? Còn tài sản đeo kim cương cho chiếu chiếu rồi bắt đầu người ta sao ta giật không được, người ta ghét, ta sân si thì nó xí hà, rồi ta xỉa xói mình, đúng không? Rồi bị mất rồi bắt đầu buồn ha. Đó, nói chung là nhà Phật nói tài sản là thuộc của năm nhà, lửa cháy nè, nước trôi nè, con cái nó hư, nó phá của nè, vua quan tịch thu thuế má, quý vị thấy không? Tài sản mà tiền bạc đó quý vị không giữ được. Cho nên cái phần mà tài sản là phước báu của mình, là nội tài, như cô nói, bố thí một cái nụ cười, một cái nụ cười thiệt là chân thành, một nụ cười thiệt là bao dung, bố thí một cái ánh mắt từ ái, chứ không phải là cái liếc xéo, cái hí hoáy với nhau. Bố thí từng cái bước chân nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi khi về chùa, chứ không phải là dậm chân dậm cẳng, đóng cửa một cái rầm ra dĩa ra ơ đồ đó. Nhiêu đó là mình đã bố thí được rồi. Cao hơn, quý vị đi hiến máu nhân đạo nè, đó là bố thí nội tài. Quý vị hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa, cái đó là bố thí nội tài cao cấp nhất, đúng không? Rồi bây giờ bố thí ngoại tài nữa, quý vị có dư một chút xíu đi làm, dư được 10.000, 20.000, dạ hùng vô, mua miếng dầu ăn, mua miếng gạo về chùa, cái đó cũng là bố thí. Thì mình đã chuyển cái phước của mình, chuyển những cái tài vật và những cái nội công mình có, nó thành cái phước mà không ai, nước không có làm trôi được, lửa không có cháy được. Cho nên mình thấy cùng một cái chuyến máy bay, có nhiều khi nó có rớt máy bay mà vẫn có người sống sót, đúng không? Cùng tai nạn trên tàu, trên biển mà có người lên đên cũng không có chết. Cùng trận động đất đó mà có người vẫn sinh ra trong một cái trận đổ nát như vậy. Quý vị thấy là do sao? Cái biệt nghiệp của mình. Lúc mà phước hay quả nó đến, chỉ có cái nghiệp, cái phước nó đỡ cho mình thôi. À, cho nên khi mình còn khỏe là mình còn ráng tu, quý vị nhớ không? Hồi nhỏ mà cô được người ta ráng mà có ai đó mà dạy cho cô vậy, cô sẽ bớt cái thời gian đi làm kiếm tiền lại đặng. Hồi đó cũng mê tiền, nó chưa từng ngắn, có những giai đoạn mà 2 năm trời cũng không bao giờ nghỉ ngày chủ nhật quý vị, tại cái chuyên ngành của cô là marketing á, cho nên là cô chỉ đi làm ngày chủ nhật ở trong các cái event thôi. Thành ra là không bao giờ có cái ngày nghỉ chủ nhật của cô, thậm chí không có thời gian để xài tiền luôn á, ham tiền tới mức độ vậy, không biết làm gì mà cứ làm thấy tiền là thích thích, cứ làm càng nhiều càng tốt, tiền càng nhiều càng tốt. Nhưng mà sao nó mất cái cân bằng trong cái cuộc sống của mình. À, mình có những cái là mình bất ổn trong tâm lý mà mình không biết, mình vừa nóng tính, mình vừa dễ quạo, cái đó nó nó thể hiện cái gì quý vị biết không? Ừ, nó thể hiện cái gì? Cái sự bất an và bất cân bằng ở trong cuộc sống. Và mình không có cái sự định tĩnh nội tâm, cái inner power của mình, cái sức mạnh bên trong của mình, cái nhẫn lực của mình nó không có. Cho nên ai đó chọi cho mình một cái là mình gào lên liền. Ai đó quăng cho mình một cái gì đó là mình gào lên liền. Tại vì mình không có cái nhẫn lực, mình không có cái từ tâm, mình không có cái sức chịu đựng trước những cái khó khăn, những cái bất như ý xảy đến với mình. Cái này rất là quan trọng nha quý vị. Cái này chỉ có mình biết với mình thôi. Tiền bạc nó sẽ giúp mình dễ dàng, dễ thở hơn trong cuộc sống này. Chứ cô cũng nổi lý tưởng mà cô nói không cần tiền đâu, không có. Ở đây không cần tiền còn lâu. Chùa mình một tháng mà không thử, không có 5 triệu quên đi. Còn lâu quý vị về mới ngồi ấm như vậy, đúng không? Thấy cô la từ hôm qua đến giờ cô la cái gì nhiều nhất? Xài điện, xài ga, phí là bị cô la nhiều nhất, đúng không? Giờ ở đây mà không có tiền trả tiền điện, tiền ga là chùa cũng bế mạc đó quý vị. Cho nên tiền nó rất là quan trọng, nó làm cho mình rất là dễ dàng trong cuộc sống, nhưng không có nghĩa là nó sẽ mang đến hạnh phúc, bình an và sức khỏe cho mình được đâu, mà cái đó là cái phước của mình. Cho nên là song song với việc kiếm tiền, quý vị dành thời gian để chuyển hóa cái tiền mình kiếm được nó thành cái phước báu mà không ai giành giật được của mình. Thì cái này là cái mà cô muốn một lần nữa nhắn nhủ với quý vị. Trong suốt cái quá trình phụng sự rất là gian khổ vừa qua, chùa mình cho tới ngày hôm nay là đúng một tháng hoàn công đó quý vị, thì mình biết là cái lực lượng phụng sự viên về chùa phải nói là tích cực đến mức độ nào, chứ không phải là có tuổi đời lâu đâu. Chùa mình tuổi đời mới được có 1 tháng à, chẳng lẽ hôm nay làm lễ thì thôi nồi mua cái bánh kem á không? Cô hiếu không gấp mà khắp tứ xứ là từ bên Mỹ, bên Việt Nam là đều hỏi là chùa khi nào khánh thành, biết chi không? Đặng qua, qua chơi cho biết, qua thăm, mà chùa mình không có ý định làm lễ khánh thành luôn. Tự biết sao không? Mệt quá đó, quá trời mệt rồi. Mệt quá trời mệt luôn. Bây giờ bày ra một cái gì nữa là phụng sự viên nó khổ. Rồi mình sơ xuất một cái gì ở trong cái lễ lớn, nó cứ sau mỗi cái đại lễ là có vài phụng sự viên bỏ chùa ra đi. Tại sao? Tại bị mâu thuẫn. Thì công chuyện nó nhiều quá đó, ai cũng bị áp lực, stress. Rồi có 1-2 câu nói không chuyển hóa được, bắt đầu ghim vô rồi bắt đầu giận bỏ chùa. Bỏ bây giờ cô sợ lễ lắm quý vị, cô sợ lễ lớn, cô sợ bài lắm. Không mấy cứ bình bình đạm tạm gì mà ai cũng nhìn nhau hoan hỉ cười. Còn cô bày ra một cái lễ thì bành kỳ, cực quá đó, mệt quá đó. Có không giận chùa bỏ đi, bữa sau cũng không đi chùa nổi nữa, mệt rồi, kiệt quệ rồi, kiệt quệ không thấy mặt luôn. Đi chùa có lần đầu tiên mà bị vô làm xù đầu xù mặt, làm tối tăm mặt mũi luôn, về bữa sau không thấy đến chùa nữa, mất khách. Nên cô nói cô hiếu quệ, cô nói cô Trí, nhạc Trí em sao không có định làm lễ khánh thành mà em hỏi thăm á Trí. Thậm chí bây giờ quý hòa thượng ở trong chùa đêm nay say xong rồi, con say xong rồi, khi nào làm lễ? Nó còn mệt quá, con không định làm. Nó làm đi hay mà vui mà, để hòa thượng tổ chức gì cái gì kỳ cha huê con, tiếng Việt là gì, cái gì họp báo, họp báo đặng công bố lên mấy cái báo đài ở Hàn Quốc cho người ta biết là chùa Việt Nam say xong. Thôi nghỉ khỏe mà thôi, không có nhu cầu tiếp đó luôn. Rất là gian nan quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Nói cho quý vị biết rằng thuyền to thì sóng lớn, đúng không? Gian nan lắm. Hồi đó cái chùa chút xíu, đến chút xíu thì không sao, không có bị ai giận ai giỏi. Giờ cái chùa bành kỳ ra, cái khối lượng công việc nó gấp đôi. Hồi đó cái lượng điện thoại về chùa đâu có bao nhiêu đâu. Bây giờ một ngày cả 100 cuộc điện thoại, quý vị nghĩ cô cũng là sức người, đúng không? Chạy bằng cơm luôn á, có bữa không ăn nổi cơm để chạy nữa. Mà cứ phải nghe điện thoại tiếp khách, nghe điện thoại tiếp khách thì chắc chắn là sẽ có những lúc mà mình sơ xuất. Rồi bắt đầu lúc đó là quạo, chửi luôn, giờ em sợ lắm. Thành ra quý vị bà con gần xa ha, thông cảm giùm chùa. Chùa là nhân lực nó đang rất là yếu và tài lực nó càng thiếu nữa. Mày ghẹo với đứa nhỏ trong nhà chùa không có thiếu gì ngoài thiếu nợ với thiếu tiền không có gì cho nên từ từ thủng thẳng. Cái chùa nó còn nguyên đó, vẫn tuần nào cũng tổ chức khóa tu hết. Còn cái lễ khánh thành thì khi nào tụi em đủ nội công đã, đặng mà tụi em bài ra cái gì mà không có gây xích mích với nhau, bài ra cái gì mà nó trọn vẹn. Tại giờ mình thiếu nhiều nhưng mà trong nhà mình biết với nhau cái năng lực tới đó rồi, nên mình dễ hoan hỷ với nhau. Nhưng mà mình thỉnh mời chư tôn đức, các vị tôn túc lớn thì mình phải có cái độ chuyên nghiệp nhất định. Chứ với cái chè trình amateur như nhà mình là giờ thiệt luôn á, xấu che tốt khoe, chứ giờ bây giờ nó xấu tùm lum mà bây giờ phe ra nữa là không được, là nổi tiếng thế giới luôn đó. Cái tầm vương tầm thế giới mà không phải ở cái tiếng tốt mà cái tiếng xấu á, người ta về người ta biết mình lủng cái lỗ nào, người ta chỉ quê lắm. Cho nên thôi để tụi em che lại kính tính chút ha, nên là sẽ có lễ khánh thành thiệt, không biết khi nào. Quý vị nào mà thấy mùa xuân lên, mùa xuân hoa nở rồi đó, dạ đi Hàn Quốc thì muốn ghé chùa chơi thì ghé lúc nào cũng được ha. Chùa đáng bao giờ đóng cửa hết trơn, 24 tiếng trong ngày cũng bao giờ đóng cửa hết á, lúc nào ghé thăm cũng được. Nhưng mà lễ khánh thành thì chờ cho nội công nó thâm hậu ha. Cô nói nhiều nó dài vậy tại vì cái bài hôm nay nó ngắn á quý vị. Ở đây có hòa thượng giảng cái bài này, có thượng tọa giảng bài pháp này có 12 phút rồi. À, có một hòa thượng rất nổi tiếng giảng cái bài này có nửa tiếng, mà trong đó hết 15 phút là đọc chánh kinh rồi. Thì quý vị biết cái bài này nó ngắn cỡ nào à? Nhớ vừa ngắn nó vừa dễ hiểu nữa, cho nên nãy giờ cô mới kiếm chuyện cô nói dài vậy đó. Thôi bây giờ mình vô về ha. Bài kinh của mình là bài kinh số 47, kinh Tư Sát. Bài kinh này rất là thú vị. Thú vị ở cái chỗ gì quý vị biết không? Thú vị ở cái chỗ đây là cái bài kinh mà có thể là quý vị sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ một cái vị giáo chủ tôn giáo nào khác đó. Mới thấy cái bản lĩnh của Đức Phật rất là ngầu. Đây là bài kinh mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, khuyên các vị tỳ kheo. Đây là bài kinh vô vấn tự thuyết luôn, nghĩa là không có ai hỏi, Đức Phật tự nói luôn đó. Trong kinh có một cái cụm từ đó là vô vấn tự thuyết, nghĩa là không có ai hỏi, Đức Phật thấy cái chuyện này cần thì Ngài tự nói. Đó, đây là một bài kinh Đức Phật tự nói mà Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo nên làm một cuộc thẩm tra toàn diện, mà không phải thẩm tra toàn diện về quý tỳ kheo, mà thẩm tra toàn diện về Đức Phật. Hấp dẫn không? Thẩm tra toàn diện về Đức Phật, về chính bản thân Đức Phật, để tìm hiểu xem Đức Phật có phải là bậc giác ngộ hay không, Đức Phật có thiệt là bậc chánh đẳng chánh giác hay không. Mình có thấy vị giáo chủ nào mà ngầu dữ vậy không? Khó à nha. Giáo chủ thường là phải tin đi, phúc cho ai không thấy mà tin đó, tin trước đi rồi từ từ hiểu. Còn Đức Phật là đừng hiểu, đừng tin mà khi chưa hiểu, tin ta mà không hiểu ta chính là phỉ báng ta. Đây là câu nói rất là nổi tiếng của Đức Phật ha. Tin ta mà không hiểu ta đó là phỉ báng ta. Bởi vậy cô Hiếu ớn nhất là mấy bạn hay đến chụp hình xong rồi nói: trời ơi con quý biết cô này nè, biết cô cỡ nào, cô còn không biết rõ cô nữa, quý vị biết cô bao nhiêu, đúng không? Tức cô ngày hôm qua khác với cô ngày hôm nay rồi, em của ngày hôm qua khác em hôm nay, phải không? Đó, chưa chắc rồi, bây giờ mình đừng có nghĩ là mình sẽ biết hết một cái đối tượng nào đó, rất là nguy hiểm. Cái bài kinh này cô nói nó hấp dẫn và nó thú vị đối với bản thân cô, mà biết quý vị có cảm nhận vậy không? Thường khi mà mình mâu thuẫn vợ chồng, quan hệ từ lúc yêu tới lúc cưới, mâu thuẫn nhất là cái gì? Mình tưởng người ta vậy đó. Biết ảnh vậy rồi đó, trời ơi vợ tôi mà tôi biết tính đó. Không có biết hết, mình còn không biết hết mình chứ làm sao biết hết cái đối phương. Lúc mà cua mình, lúc mà đi tìm hiểu mình, người ta phải bày ra những cái tốt đẹp nhất của người ta chứ, đúng không? Bao nhiêu cái xấu nó phải giấu vô trong chứ, về nhà ở chung mới lòi ra, đúng không? Đó là cái chuyện là tại sao mình đừng có nghĩ là mình sẽ biết hết một cái đối phương nào đó, tại vì chính bản thân mình chưa biết hết. Chính vì cái tưởng của mình cho nên mình mới khổ nhiều vậy đó. Em tưởng nước giết sâu, em nối sợi gầu dài. Tưởng đâu ảnh vậy đó cô, mà bây giờ ảnh về trời ơi, bây giờ cái chương trình vấn đáp Phật pháp của mình đó là do cô lọc câu hỏi đó quý vị. 80% câu hỏi về toàn than về chồng về con không à. Gian nan dữ vậy, vậy mà hồi đó không lấy chồng là không được nha. Đó. Cho nên mai mà chưa có chồng mà người ta nói ra nói vô đừng ngại. Ế không phải là bị ế thiệt, ế là xu thế luôn á, mà có khi lấy về chưa chắc tốt đâu quý vị. Trời vì 80% câu hỏi về nhận câu hỏi về bay á không phải là về Phật Đa Pháp. Mà về gia đình á, về mâu thuẫn gia đình á, lúc mà lấy chồng sao trời ơi, tại sao chồng con lại không nghĩ đến con, cô tại sao anh chỉ có ăn với nhậu thôi hả? Ở nhà con nuôi ba đứa con khổ muốn chết mà anh về là anh cứ đi nhậu không mà. Gian nan vậy luôn á. Xong rồi đẻ con ra nữa rồi con lớn một chút, cô ơi con thương nó quá trời, mà hồi nhỏ nó ngoan lắm, bây giờ nói không nghe, nói một câu nào là cãi, nói một câu nào là cãi vậy đó. Mà hồi đó mà mình không sanh cái bắt đầu người ta nói vô cây độc trái gái động con, cái ráng đẻ cho bằng được, đẻ chi cực vậy, đẻ chi rồi giờ con biết nó vậy con nhét nó vô bụng nó không đẻ nó. Cái mong muốn của mình á, cái mình tưởng là mình biết hết rồi, nó không bao giờ biết hết. Cho nên là mình đừng có tưởng, mình nhìn thực tế như nó đang là. Đức Phật dạy mình là nhìn thực tế như nó đang là. Hôm bữa cô có cái cuộc khảo sát trong anh chị em về đặt cái tên cho cái trung tâm phúc lợi xã hội chùa sắp sửa thành lập, đúng không? Chùa mình đang sắp sửa thành lập cái trung tâm phúc lợi xã hội đó quý vị. Giờ là nó đi đến giai đoạn là sắp sửa xong giấy tờ rồi thì mình sẽ chính thức có những cái chương trình về phúc lợi cho người lao động và cô dâu lấy chồng hàng ở đây. Rất là tốt luôn. Thì cô nhờ các anh chị em góp ý để đặt tên như thế nào. Trước khi nhờ các anh chị em góp ý, cô cũng search ở trên mạng đó quý vị biết không, 80% các trung tâm phúc lợi xã hội là thuộc các tôn giáo khác, cơ đốc giáo, rồi người ta đặt những cái tên như là nhiều nhất là cái chữ gì quý vị đoán ra không? Tên tiếng Hàn á. Đúng rồi, Mire, Hy Măng, cực kỳ nhiều luôn, đó là tương lai, hy vọng. Ôi, gần như 80% các cái trung tâm phúc lợi xã hội nó có cái chữ Mire ở trong đó đó nha, tương lai và hy vọng. Thì cô nói với cô Trí đó, em sẽ không bao giờ đặt hai cái chữ này. Tại vì triết lý của Phật giáo nó khu biệt và nó khác toàn bộ với các tôn giáo khác, nó nằm ngay cái chỗ này. Không thể nào nói hai khái niệm mà tương lai và ngày mai được hết, hay là hy vọng hết. Phật dạy nếu không có chánh niệm hiện tại, nếu không thấy hạnh phúc ở hiện tại, ngày mai không bao giờ thấy hạnh phúc. Cái sự ngày mai đó không bao giờ có, đúng không? quý vị về đây kiếm tiền, kiếm tiền, nó nói mai mốt để con về già, con dưỡng già, con về Việt Nam sống thảnh thơi. Giờ không sống thảnh thơi, mai mốt còn lâu mới sống thảnh thơi được. Hiện giờ mình không biết ăn cơm trong chánh niệm, hiện giờ mình không biết hài lòng với những gì đang có, hiện giờ mình không biết hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, mà mình cứ đòi mai sau, không có mai sau. Rồi có nhiều người giống như sống kiếp này coi bỏ vậy đó cô, sống kiếp này coi như bỏ rồi, giờ là niệm Phật rục rỉ đặng di về Tây Phương Cực Lạc cho sướng. Dạ không nha, ở đây mà không thấy sướng là không có cái Tây Phương nào cho mình đâu. Tụi mình sống đầy phiền não như vậy, mình không chánh niệm ở hiện tại, làm gì có cái Tây Phương cho mình. Trường Phật tử là sai lầm chỗ này rất là nhiều. Riêng triết học Phật giáo khác toàn bộ với các tôn giáo khác ở chỗ đó là ngay bây giờ và tại đây ha, không có cái bánh vẽ cho quý vị. Nếu hiện giờ mà không tu, hiện giờ mà không có chánh niệm, hiện giờ không thấy hạnh phúc và an vui, không có cái dụ hạnh phúc an vui về mai sau đâu. Cho nên riêng cái trung tâm phúc lợi xã hội của mình là cô dẹp mấy cái chữ mi re hi măng đó đi. Bây giờ mà không vui lấy gì mai mốt vui, đúng không? Cái hồi đó cô cũng nói vậy, còn lúc mà tha phương cầu thực kiểu nay đi kiếm cái bãi cỏ này, mốt đi kiếm cái chánh điện khác ở vô sinh hoạt á, than với sư bà hoài, sư bà cũng khổ ghê luôn á, nay chùa cho mượn, mai ông trụ trì cũng đổi người cũng cho mượn nữa, nghỉ tu à. Nói sao con gian nan dữ vậy, con khổ ghê luôn á, con chỉ có đi tu thôi mà con phiền não quá cái chuyện đi kiếm chỗ tu vậy. Sư bà nói bây giờ mà con không thấy vui là mai mốt con có chùa con khổ lắm. Hỏi sao vậy sư bà? Nói chứ bây giờ con đang không có gì phải lo đó. Tức là nay con phải đi mượn cái chùa này, mốt con mượn cái chùa kia, nhưng con đâu có tốn tiền để trả tiền ga, tiền điện, tiền nước, con đâu có nghĩ cái phương pháp để duy trì vận hành cái chùa đâu. Con là người vô sản thật sự luôn, mà cái người vô sản nó rất là thoải mái thảnh thơi, mà bây giờ con không thấy thảnh thơi thì mai mốt con có chùa con khổ chết mồ con luôn á. Con phải biết là trong cái giai đoạn cuộc đời con đây là giai đoạn thảnh thơi nhất mà con có. Tại vì sư bà biết chắc chắn là con sẽ xây được chùa, mà con xây chùa xong con sẽ khổ ghê lắm. Có nhiều người xây chưa xong là chết rồi, rất nhiều hòa thượng xây chưa xong chùa chết luôn con ơi. Mày xây xong mà mày còn sống là mày thành tựu đó. Rồi sư bà nói một giây, mình đang đi than với sư bà đó. Dạ thì cái câu đó nó ứng hiện luôn đó quý vị. Mới 11 tháng trước thôi, bây giờ con mới thấy cái chuyện không có chùa nó là cái hạnh phúc lớn cỡ nào. Tại vì sao? Bây giờ tháng nào cũng coi bill tiền ga tiền điện mà tối tăm mặt mũi luôn. Ngày nào bill về là một sắp vậy nè. Cô nói cô Trí có bữa không ngồi chuyển tiền mà chuyển khoản tới 8 giờ tối, cô nói chết mồi rồi. Giờ sao Trí? Không có tháng nào mà quỹ tu học mình nó lên con số dương được luôn á quý vị. Tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền dầu ăn, tiền đi chợ khóa tu thôi là 1.000 thứ tiền. Một tháng là 4 cái thẻ tín dụng bill về chùa. Thì em không biết chùa xài cái gì mà bill nào cũng trên 1 triệu quên hết á. Quý vị thấy kinh khủng không? Kinh khủng không? Với cái số tiền đó mà ngày xưa cô đâu có cái nỗi lo đó. Ngày xưa sư cô chưa hề có cái nỗi lo là tới tháng bill tiền điện, tiền ga, tiền nước về nha. Trời em sống như Bồ Tát vậy đó, ai làm gì kể, lúc nào cũng cười thôi. Giờ vô bếp đứa nào mà mở nước sẹt sẹt xì xì là bắt đầu trời bả lành a la làng chứ a la hán gì đây. Cô vô bếp là cô thấy ra sân mà đèn không tắt là cô a la làng lên rồi. Tự nhiên biết sao không? Tới tháng em trả đau khổ quá mà quý vị. Cho nên chứ ta thấy không? Cái lúc mình không có chùa mình phải vui với cái niềm vui không có chùa, tại mình đâu có cái nỗi lo về các cái bill hàng tháng đâu. Mà lúc đó cô không thấy vui thì bây giờ cô sẽ khổ chết mồ luôn. Từ đây về sau là em chỉ có tiền nước nó chỉ cái tăng thẳng đứng chứ nó đâu có giảm được, đúng không? Lượng Phật tử về ngày càng đông, tiền ga tiền điện ngày càng tăng, phải không? Quý vị ở nhà trả tiền điện tiền ga một tháng bao nhiêu thì biết ở chùa phải gấp 10 lần như vậy, đúng không? Có ngàn con người về hàng tuần hàng tháng như vậy. Vậy thì sư cô có niềm vui không? Đó, nhưng mà nếu như bây giờ cô không học được cái cách an vui hiện tại thì cô có cái sự an vui hiện tại về sao không? Hay là đợi mai mốt là có quý thầy quý sư cô qua đỡ đảm đương trách nhiệm, hay mai mốt chùa mình giàu lên biết đâu bất ngờ cái em hết khổ hả? Đâu có. Lúc đó nó sẽ có cái nỗi khổ khác. Cho nên cô nói quý vị đi học Phật á, là đừng có ăn bánh vẽ. Ngay bây giờ và tại đây mình không thấy an vui và mình không thấy biết ơn, còn lâu mình mới hạnh phúc về sau, đúng không? Cho nên cô dạy quý vị từng cái buổi ngồi thiền, từng cái buổi niệm Phật, từng cái buổi ăn cơm trong chánh niệm phải hết sức biết ơn. Hôm nay mình bưng chén cơm lên có rất là nhiều món ăn, mình rất may mắn là mình còn hai cái tay mình tự múc cơm đưa vô miệng mình nhai nè, chứ rồi biết đâu bất ngờ mình nằm đó cho người ta đút cái ống vô, lúc đó là thấy là không còn gì an vui ở trên đời này nữa, đúng không? Vậy ngày hôm nay đến chùa tự ăn cơm được, tự công quả, tự phụng sự được, ngồi đây còn ngồi nghe cô đang nói hiểu cái gì gật gật là mình thấy mình rất may mắn rồi. Lỡ mai kia mốt nọ cái mình bị tâm thần phân liệt, mình bị rối loạn tinh thần đa nhân cách, cái mình nghe không hiểu bà này bà đang nói gì rồi sao, đúng không? Rất là nguy hiểm quý vị. Cho nên khi mà cô đọc cái bài kinh này cô thấy rất là vui ở cái chỗ là Đức Phật nói đó, quý vị làm cái cuộc thẩm sát về chính bản thân Đức Thế Tôn coi, coi ta có phải là bậc chánh đẳng chánh giác không, hiểu rõ ràng tin sâu sắc rồi lúc đó hãy làm đệ tử Phật. Quý vị cũng vậy. Đó là lý do sao mà đạo tràng không có quy y đại trà, không có quy y online là vậy á. Rất nhiều người đòi quy y với sư cô, mà cô nói đó, cô không cần số lượng. Tất cả những vị nào quy y với sư cô ở đây ít nhất phải nghe pháp thoại trên 1 năm trời rồi, và quý vị phải nghe kỹ sâu sắc cái bài Phật học phổ thông vì sao tôi theo đạo Phật. À, ý nghĩa của quy y Tam Bảo, lý quy y và sự quy y, lợi ích và ý nghĩa của việc làm con Phật, sau đó quý vị mới được quyền quy y. Từ quý vị quy y xong, quý vị phải thấy là cái ngày mà mình được làm con Phật đó, cái ngày mà mình phát nguyện giữ ngũ giới đó, là cái ngày mình được sinh ra lại một lần nữa. Mình hạnh phúc như nào, mình may mắn như nào, mình mới tiếp nhận được cái giáo pháp này làm thầy của mình đây. À, cho nên cô không bao giờ quy y đại trà là vậy. Bởi vậy mỗi một Phật tử quy y với sư cô, thậm chí cô nhớ luôn cái ngày em đó quy y như thế nào, em nào quy y trước, quy em nào quy y sau, mình nhớ luôn là vậy. Tại vì mình biết được tâm tính, tính tình của em như thế nào, mình đặt cái pháp danh, mình để cả cái tâm mình ở trong đó, mình biết là em này sống tình cảm quá, mà khi tình sinh là trí cách bi ai, đời vẫn khổ, dù có tu vẫn khổ. Mình phải đặt thêm cái chữ trí cho nó, đặng nó sống sao cho nó lý tính đi một chút. Từng cái pháp danh nó cũng rất là cân nhắc đối với những người, cho nên quý vị mà đã được làm con Phật rồi phải thấy rất là hạnh phúc mới được. Tại vì không có một cái vị giáo chủ nào mà khuôn ngầu như Đức Phật hết trơn. Quán sát Thế Tôn cho kỹ, quý vị phải làm cuộc thẩm tra chính Đức Thế Tôn, coi Đức Thế Tôn có xứng đáng làm vị thầy của quý vị không, có xứng đáng làm giáo chủ của quý vị không. Tại vì thời của Đức Phật đó, quý vị biết không, khi mà Đức Phật mà thành lập Phật giáo ở tại Ấn Độ, giai đoạn đó Phật hàng Ấn Độ đã có hơn 94 cái tôn giáo lớn nhỏ khác nhau. À, và lúc đó cái tôn giáo thịnh hành không phải là Phật giáo mà là Bà La Môn. Cho nên khi mà Đức Phật tuyên ngôn về một cái tôn giáo mới, về một cái lý thuyết mà bình đẳng giữa các giai cấp, không có giai cấp trong dòng máu cùng mặn và nước mắt cùng, dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, cái điều này nó rất là sốc đối với cái xã hội đương thời. Và khi Đức Phật cho cả người nữ đi xuất gia thì điều này gần như là chấn động luôn. Tại vì giai đoạn đó người ta không coi người nữ là một con người đàng hoàng tử tế nữa, chứ không phải gì. Cho mình thấy là Ngài làm cuộc cách mạng bình đẳng giới, là một cái cuộc cách mạng bình đẳng giai cấp một cách rất là táo bạo. Vậy thì khi Đức Phật xiển dương cái chân lý, cái triết học về nghiệp quy định mọi thứ, chứ không phải là nơi cái xuất xứ ba mẹ mình sinh ra, nó gặp cái phản ứng trái chiều rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà vì lời của Phật dạy là chân lý, cho nên chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, giáo đoàn của Đức Phật đã rất là hưng thịnh. Và trong giai đoạn bấy giờ có 16 cái quốc gia lớn, thì hết 8 vị vua trong tổng số 16 quốc vương đã quy y làm đệ tử của Đức Phật. Thì với một cái số lượng mà trong đó những cái vị vua rất lớn, có như quốc gia rất lớn như là vua Tần Bà Sa La, hoặc là như vua Ba Tư Nặc, vua Ba Sanari, mình thấy không? Những vị vua đó có thể coi là những cái cường quốc. Bây giờ mình nghe tới những cường quốc ở thế giới mình thấy ngầu không? Mà mình biết ông tổng thống đó quy y theo một cái vị Đức Phật nào đó, mình phải chấn động ghê không? Đó, thì lúc đó Đức Phật cũng gặp rất là nhiều cái gì? À, những cái ý tưởng, ý kiến trái chiều và những cái luồng chống phá của những tôn giáo đang có ở trong cái xã hội đó. À, hay là người nói ông này là dùng bùa chú để dụ người ta. Tại vì thấy Đức Phật đi đến đâu là người ta quy y theo Đức Phật tới đó. Hay là chắc Đức Phật đây là chắc dùng bùa chú để thu phục người ta rồi. À, có rất là nhiều cái câu hỏi đặt vấn đề. Cho nên Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo là mình phải có một cái cuộc thẩm tra về Đức Như Lai, xem Ngài có thực là chánh đẳng chánh giác hay không. Thì ở đây tóm tắt có 7 việc để đáng tìm hiểu. Cái này là nguyên cái bài kinh khoảng 2 trang A4 thôi quý vị. Sư cô không cần phải đọc chánh kinh, tại vì cô đã gửi cái bài chánh kinh cho quý vị vào cái nhóm Zalo của Đạo Tràng rồi, thì quý vị tự đọc lại. Ở đây sư cô tóm tắt có 7 điều mà Đức Thế Tôn đề nghị các thầy tỳ kheo thẩm tra về chính bản thân Ngài. Điều thứ nhất là những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức có còn hiện khởi nơi Ngài không? Cô lặp lại, những pháp ô nhiễm do mắt nè, do tai nhận thức có còn hiện khởi nơi Đức Phật không? Đó là sao? Khi mà mình quán sát đối phương thì mình dùng cái gì để quán sát? Tha sát đó, cái này không phải tự sát mà là tha sát, tức là mình quán sát đối phương thì mình dùng tai và mắt để mình quán sát người ta, đúng không? Quý vị về đây cũng có phải là để ý sư cô không? Coi sư cô nói sao, đi làm sao, ăn làm sao không, để về mét chứ, đúng không? Đó, thì mình phải dùng mắt và tai, chủ yếu là mình nhìn. Thì Đức Thế Tôn nói đó, thì bây giờ dùng mắt và tai để quan sát xem những cái pháp ô nhiễm có sinh khởi nơi Đức Thế Tôn hay không. Chắc chắn là không rồi, bởi vì Ngài cũng có những cái pháp ô nhiễm đó rốt ráo vô cùng. Và không chỉ là những cái pháp ô nhiễm không nữa, mà những cái tạp nhiễm, tức là những cái tạp pháp khi nhiễm khi tịnh, nghĩa là có lúc thành Bồ Tát, có lúc thành La Sát. Đây nè, dạ em đó, nói trúng em luôn đó. Dạ, có lúc em rất hiền nha, có lúc em rất hiền mà không chọc trúng cái ổ em thôi, chọc trúng cái ổ là thôi thấy thấy thấy thấy cô Hiếu cỡ nào, đúng không? Đó là gọi là sao, tạp pháp, tức là khi nhiễm khi tịnh. Rồi quý vị cũng vậy thôi đúng không? Dạ, rồi bữa có cái bài thơ gì trên mạng hay, mai gửi cho cô, con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật nửa lai ta bà, đúng không? Con là một trái me già thì đó, ý là khi mà mình tới chùa đó thì mình rất là dễ thương nè, mình dễ chịu nhịn nhịn ok hết á. Mình về mình gặp chồng con mình nói nghe, bắt đầu mình đổi mặt liền, đổi giọng, thái độ mình khác liền, đúng không? Đó thì đây là sao ạ? Khi nhiễm khi tịnh đó là mình có không? Mình có, phàm phu thì vậy đó, mình vừa có nghiệp xấu, mình vừa có nghiệp tốt. Dĩ nhiên quý vị cũng có ăn chay niệm Phật, làm lành bố thí cúng dường giúp người, nhưng quý vị có ác không? Dạ có. Khẩu nghiệp không? Có sân si không? Có luôn. Chắc chắn là phải có. Tại sao? Tại vì nếu không sân á là thành thánh rồi, chứ đâu phải phàm phu đâu, cho nên không thể nào nói mình không có sân được. Có tham không? Bữa cô nói cái này nhiều rồi đúng không? Bình thường ít ít nhỏ nhỏ là không tham, nhưng mà thử cái đụng ý mình thiệt sự thích coi, biết liền. Giống như cô đây nè, cô hay nói đó, cô bị tham ăn đó. Nói ra thì mắc cỡ không? Cô đây có thiếu gì mà mắc gì tham ăn? Cô có thiếu không có đồ Việt Nam ăn nha. Cô đặc biệt là cô không ăn đồ Hàn Quốc, cho nên là cô rất thích ăn món ăn Việt Nam. Ví dụ mà quý vị nấu 5 mâm 7 bữa gì cũng có một cái khởi niệm lên là muốn ăn một cái gì luôn á. Ở đây tụi nó cứ hỏi cô thích ăn ở đó không? Cô bữa con nấu cô thấy ngon không? Gật đầu thôi chứ không hề thấy ngon mà cũng không hề muốn ăn. Nhưng mà thử nó làm một món Việt Nam cái coi. Kêu để dành cho cô nhớ nha liền. Có tham ăn không? Dạ có. Có tham đẹp không? Có tham đẹp. Có tham tiền không? Tiền ít ít không tham, chứ tiền nhiều tham nha. Đó. Không phải không tham đâu, đúng không? Hoặc là gì nè, mình không có điều kiện để mình làm cái chuyện tham thôi. Giống như ở đây khắp nơi đều có CCTV rồi, chứ gặp không có CCTV mình có lụm không? Có. Hôm qua cô với thằng Phước đi chợ để mua đồ cho khóa tu á, thằng Phước nó cười hạt hạt hạt thế sao không? Ngay cái xe của cô đậu để mà đi vô chợ á, làm gớt ngay cái điện thoại gớt là đẹp luôn, điện thoại bóng lưỡng luôn. Gặp mà chỗ đó mà không có CCTV, hoặc ở cái quốc gia nào mà mấy cái chuyện mà nhặt được của rơi không trả lại, mà nó không có chặt chẽ về pháp luật á, lụm không? Lụm liền á, đừng nói. Nhưng mà tại đây cô với thằng Phước đều biết rất rõ ràng là lụm mất công đem đi tới công an nữa, lụm mất công đem đi đến cảnh sát báo nữa, đúng không? Chứ làm sao mình lụm, mình bỏ túi mình không được, phiền lắm. Thôi để ai lỡ làm rớt lợi người ta lụm lại đi, chính chủ lụm lại khỏi nói năng gì, phải không? Mình đi lụm, mình đến trình báo công an nữa. Giờ mình đang bận mà, đang bận đi chợ mua khóa tu, cái điện thoại thiệt xịn thiệt đẹp rớt ngay cái xe cô với anh Phước coi như là cái đồ rất là phiền luôn á, khi chanh thà luôn á. Mà cô với nó đi lụm gì? Lụm thùng xốp về đắm dê chai đó. Lụm dê chai thì lụm lụm thùng xốp về đặng đóng cái bê cho quý vị đó, mấy cái thùng thiệt sạch vậy thì chùa mình gửi đồ chai cho Phật tử đó. Lụm cái đó có ảnh hưởng gì không? Không. Và lụm dê chai thì lụm nha, hai cô trò lụm mười mấy cái thùng chất đầy cái xe rồi mới về. Còn cái điện thoại lụm không? Không lụm. Vậy mình tưởng đâu mình hết tham rồi. Trời ơi, này cô với em chứng thánh luôn rồi, thấy cảnh tâm không động rồi. Không có đâu. Mình gặp cái quốc gia nào mà mình lụm, mình bỏ một túi không có bị trách nhiệm gì coi. Lụm không? Ngu mới không lụm. Cho nên ngay cả cái chuyện mà đi chợ cũng vậy. Hôm qua cô đi chợ với nó mà cô phải quán cái tâm mình mà cô xấu hổ trong bụng, cô đâu kể đâu, nay cô kể cho đại chúng nghe luôn á. Thế là chùa thì không có tiền, cho nên mình nhín được cái gì chút là mình nhín. Cô đi chợ cô đâu có đến mấy cái siêu thị lớn đâu. Cô với anh Phước đi chợ là cô dẫn anh Phước tới cái chỗ mà người ta bán không bán mấy cái thố rổ rổ rổ á, tụi em biết không, cái dạng chè rê si chăng á, bán túm túm mớ mớ đó. Trời ơi, mấy cái túm mớ mớ đó nó rẻ hơn á hả, là 1/3 luôn á, đúng không? Nó bằng 1/3 giá trong mấy cái siêu thị, cho nên lúc mà cái chỗ đó là nó rất là rẻ, nó đồng giá 1.000 đồng hết trơn rồi ở một cái súp lơ thiệt bự có 1.000 à. Cô không cần lựa luôn, cô kêu Phước á là còn ít lắm, lấy hết đi, lấy hết về cũng không có đủ nấu nữa đó. Chê sợ người ta lấy hết đó quý vị. Đó, mình lấy cho lẹ. Xong cái tới hồi ấy, là còn 2 quả dứa, 2 quả thơm. Tiệm nó không có bán, phải đi vô siêu thị mua. Vô siêu thị là mình phải trả một trái thơm 7-8 ngàn, đúng không? Bắt đầu cô kêu lựa nghe, coi trái nào không thúi mới lấy nha. Thằng nhỏ lựa thiệt, trái nào cũng thúi là cô. Tại vì trái thơm ở bên đây nó nhập khẩu, cho nên qua tới đây mình lựa không kỹ là về nó hết. Nhiêu đó thôi quý vị, cô về cô xấu hổ trong bụng đó nha. Cô về cô nghĩ lời, mình dạy nó kiểu gì đây? Mình dặn nó đi chợ với mình mà cái tâm của mình nó xấu cỡ đó đó. Xong mình nói đâu hay đâu, nó nói trời ơi, nhờ cô cũng mới biết đi chợ rẻ được vậy luôn á cô ha. Ở đây rẻ quá, nguyên cái đống đồ này mà mình vô siêu thị nãy giờ mình phải mua cả ship rồi mà cô mua có 25 ngàn hả quý vị. Mà cô về cô xấu hổ với bản thân á, tại sao cái kia nó bán đồng giá 1.000, mình nghĩ lựa luôn, mình hốt cho thiệt lẹ, tại mình sợ người ta giành của mình. Tới hồi mình vô siêu thị cái trái thơm 7-8 ngàn, bắt đầu kêu nhỏ lựa kỹ cho cô nghe, cái nào nó thúi là không có lấy về nha con, rồi đi thế nào cũng thúi, đi cái chợ thứ hai mới mua được trái thơm thiệt ngon về. Như đó mình thấy có tham không? đó quý vị đừng nói quý vị không tham, đó có trái thơm, trái dứa, cái bông cải thôi đó. Cô nói kiếp nào mà cô thành thánh quý vị, kiếp nào mà chứng thánh, chứng nào tật đó nè. Cho nên mình phải thấy là mình phàm phu, mình đổi thành cái tâm thánh nhân nó khó gian nan lắm. Thành ra đừng có chỉ trích ai hết trơn á, đừng có nói xấu ai hết trơn, tại mình xấu quá trời mình không thấy. Mình bình thường mình dành thời gian mình nói xấu người ta nhiều quá, chứ mình không có chịu nghĩ về mình, cho nên là mình không thấy mình xấu. Chứ mình quan sát từng chút một cái tâm của mình thấy cái tâm gì nó khởi lên trong đầu, cái tâm gì nó khởi lên trong cô mà cô biểu thằng nhỏ lấy hết cái súp lơ đó về đi con ơi. Thì biết là chùa mình nghèo thiệt, mình không có tiền thiệt, nhưng mà cái tâm gì nó dẫn dắt cô vậy? Tâm tham đúng không? Tâm phân biệt đúng không? Đó, tới khi nào mình đạt được cái tâm mà không phân biệt và không tham đây? Mình còn đầy tham vậy mà mình đi chê bà đó, phải tham nó, bà sân si ghê lắm kìa. Em mấy cái đó chứ em không có tham đâu chị. Ờ vậy đó, mình đi vô siêu thị mình cũng tính từng chút cái nào mà hả? Cái nào mà free á, 1 cộng 1 là lấy hết. Vậy chứ mình đi ra ngoài á là bắt đầu mình đi trả giá. Người ta bán lề đường vậy chứ 1.000, 2.000 mình cũng trả giá nữa, trả giá cho được. Xong rồi cô là cô đi hay đi hành hương đồ đó, đi mua đồ, đi mua mấy cái đồ mà ngoài đường người ta bán đồ đó. Rồi lên xe bắt đầu so, trời nãy chị mua vậy hả? Cô hay dẫn mấy cái đoàn hành hương từ mấy nước khác đến Hàn Quốc nè, thì ngoài đường người ta cũng bán dâu, bán nho, bán đồ lum tung á. Bắt đầu mọi người mua xong mới lên xe so. Ơ chị mua này hả? Vậy là chị mua hết rồi. Nãy em mua này có nhiêu đây rồi. Bắt đầu ngồi khoe chiến tích của nhau là mình trả giá nó đúng, mình mua được đồ ấy. Người ta lặn lội trời nắng trời mưa, người ta đứng ngoài đường người ta bán, mình không thấy thương gì hết trơn. Mà mình tưởng mình vẫn rất từ bi nha. Mình vừa từ bi mà mình vừa khôn ngoan nữa. Chết rồi, ai làm lợi mình? Ngày xưa cô vậy đó, cô thấy mình rất là tử tế, thấy mình nhịn giỏi trơn hết á. À, mà cái thấy mình giỏi là cái chỗ đó là cái chỗ đáng dở đó quý vị. Cái mà đáng khoe nhất là cái không có gì để khoe. Mà mình còn thấy mình đáng phải khoe cái này ra là mình thấy cái chỗ đó là mình còn chưa giỏi ha. Ừ, nên cố gắng. Rồi đó là cô nói về cái pháp tạp nhiễm, khi tịnh, do mắt nhận thức có hiện khởi hay không? Có không? Mình phải nhìn mắt quan sát coi Đức Phật có vậy không? Mình nhìn Ngài mới thấy thương như sao? Bởi thiệt á, lại Đức Phật cũng xói đầu xói trán lại từ kiếp này qua kiếp khác để học được cái hạnh của Ngài. Làm sao mà một cái con người phàm phu như vậy nỗ lực tu tập và trở thành cái bậc chánh đẳng chánh giác mà những cái pháp tạp nhiễm vậy không bao giờ khởi lên nơi Ngài. Ngài không có cái tâm phân biệt như vậy. À, và đó là những cái pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, do tai nhận thức, đúng không? À, cái nhìn của Ngài cũng đúng đắn, cái thấy của Ngài cũng đúng đắn, cái nghe của Ngài cũng đúng đắn. Chúng ta học cái này nè quý vị. Kết thúc cái bài này, cô sẽ đúc kết lại cái kết luận cho quý vị thấy rằng để có một cái chánh kiến và chánh tín trong nhà Phật nó quan trọng đến mức độ nào. Cho nên mình là người con Phật, mình may mắn ở cái chỗ đó là Đức Thế Tôn dạy mình không phải bằng niềm tin mù quáng, không phải bằng niềm tin mê tín, không phải vì mình thắp cây nhang, mình cúng nhánh chuối, mình giái Đức Phật, mình quy y xong mình có cái bằng quy y, cho mình nghĩ cái bằng đó là cái giấy thông hành cho mình xuống Diêm Vương thấy cái phái quy y là pass cho mình, no boarding board chỗ này nha, không có cái boarding pass ở cái chỗ này đâu. Dạ, cái nghiệp của mình nó nặng thì mình có quy y một chục ông thầy làm cái bộ sưu tập một chục cái pháp danh cũng vậy ha. À, dạo này có cái vụ gì đang trend hay sao á, sao nhắn tin vô bay cô toàn là xin cô đặt pháp danh chứ vậy quý vị, không có lấy cái pháp danh để làm bộ sưu tập làm chi. Hồi đó thầy mình quy cho mình đặt pháp danh nào cho mình thì mình để cái pháp danh đó, chứ mắc gì phải xin cô cái pháp danh làm duyên làm dáng vậy không. À, không cần một cái title gì thêm hết. Mình có quy y 10 chỗ, mình có 10 cái pháp danh mà mình tạo nghiệp ác thì xuống chỗ đó mình mắc kẹt lại chỗ đó liền ha. Chứ mình không nghĩ cái chỗ đó là cái giấy thông hành đi qua cầu Nại Hà đâu nghe, không có. Đó, cho mình thấy Đức Phật hoàn toàn như vậy. Ngài không dạy mình mê tín, Ngài không phải là ô dù. Đức Phật nói như thế nào? Ta là bậc thầy chỉ đường. Ta chỉ là người chỉ đường thôi, đi hay không là tụi mày nha. Đó, cho nên không phải nói là mình đến chùa mình lại Phật, mình cúng nhang cho Phật, cúng chuối xanh cho Phật, cái là đời mình bình an hạnh phúc, ông Phật cũng ô dù cho mình, ông che chở mình hết. Hên dễ sợ, nay đi xuống chùa cô Hiếu đi cái đường lạ không biết, lỡ vượt đèn đỏ mà không có biêu về, chắc Phật độ. Không có, chỗ đó bữa đó camera nó tắt thôi. Phật gì độ cô ở đây, chẳng lẽ Phật không độ cô mà cô dính nó 6-7 cái biêu rồi. Cái tội lái ẩu mà lái dở mà lái nhanh là cô đó quý vị, lúc nào cô cũng ăn biêu là vượt đèn đỏ hết trơn, vượt tốc độ hết trơn. Nói vậy sao quý vị được Phật độ mà Phật không độ cô vậy? Phật ở trên kia cao quá mà độ nhỏ này không độ cô ha. À, đổ thừa cho Phật vậy là không được. À, bây giờ còn có trend đi thỉnh Ngài Siva Lý về thờ như ông thần tài ở nhà nữa. Hồi đó chưa quy y không biết nên thần thôi địa thần tài, giờ quy y nghe pháp sơ sơ hiểu rồi biết Ngài Siva Lý là tôn giả về tài lộc đệ nhất, bắt đầu thỉnh Siva Lý về coi như thần tài trong nhà luôn. Rồi chi? Lấy ông thần này đấu với ông thần kia hay gì? Lấy cái phước của mình đấu ha, chứ lấy ông thần ông Phật ra làm gì? Không, Phật không dạy mình coi Phật như là vị thần ban phước giáng họa nha. Mình thấy cái này may mắn của mình là Phật rất dạy chánh tín và chánh kiến, cái thấy nghe cho nó rõ ràng, cái thấy rõ ràng và cái nghe rõ ràng. Quý vị đến đây tham dự khóa tu, nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng thanh quy của chùa, nghiêm chỉnh tu tập theo đúng sự hướng dẫn của cô Hiếu và cô Trí, sau đó mình mới biết được cái ngày hôm nay của mình có an lạc hay không. Chứ quý vị đừng nghe, đúng không? Mình đừng nghe lung tung, nghe đâu bà chảnh ghê lắm, trời ơi, sư cô đó cổ chảnh lắm luôn á, bà khó chịu nữa đó, rồi nghe tùm lum tá la hết, mà bản thân mình không trải nghiệm, đúng không? Trời ơi, đi chùa chi, mấy bà nội đi chùa đó là sân si lắm, mấy bà đó đi chùa hả, làm bá chuyện vô minh lắm, nào là đem đi thả cá xuống sông, làm ô nhiễm nguồn nước, làm gì, bữa nào trong gì nhắn tin vô, email cô, nó kêu cô là đề nghị cô là có tiếng nói trên mạng xã hội là cô phải làm một cái clip là phản ánh mấy cái chuyện phóng sanh hàng tấn cá xuống, làm ô nhiễm nguồn nước và làm hủy hoại cái môi trường sinh thái. Mắc gì em phải nói chuyện đó vậy? Em đâu bao giờ làm chuyện đó đâu, mắc gì em phải nói, đúng không? Ở đây quý vị có bao giờ thấy sư cô đi phóng sanh mà đem con rùa biển ra thả ngoài sông chưa? Quý vị có bao giờ thấy cô phóng sanh mà trời lạnh âm độ cái cô bắt mấy con cá ra thả cho nó chết quéo ở dưới không? Cũng bao giờ làm chuyện tào lao đó, đó. Cô không bao giờ khuyến khích quý vị hả? Cúng tiền phóng sanh mà mấy ship mấy bẹt man non vô đây, cô kêu quý vị làm gì? Chịu khó phóng sanh trên mỗi cái bàn ăn của mình, bớt sát sanh lại. Ăn chay được ngày gia đình 4 người, không phải là phóng sanh được nguyên ngày hả? Mắc gì tốn tiền 2 ship 3 ship bỏ chơi thì cô bắt cô đi mua cá à. Mua cá rồi ra thả không đúng dòng nước, con cá suối thì thả ra con cá biển, mua con cá biển rồi đi ra thả ngoài sông cho nó chết hay gì. Bữa cô dẫn mấy Phật tử đi, nhất quyết phải mua cho được con rùa, nhất quyết phải mua cho được con rùa thả. Hối không? Ở đây không có thả rùa. Nhất quyết phải mua cho được con rùa, đặng sao suy nghĩ là con rùa cái tuổi thọ nó lâu á, thả con rùa là được sống dai. Không có, sống dai em phải sống sức khỏe lành mạnh, phải tập thể dục, phải ăn uống điều độ, chứ không phải mua con rùa là sống dai được. Tới mức cái bà bán, bà nói con rùa này là con rùa biển, cô này là cổ mua cá phóng sanh, tôi cô biết rồi, cổ thả cái dòng sông ở đây, con rùa không sống ở dòng sông, nó đó hết cãi chưa cưng. Cô không bao giờ làm chuyện tào lao mà đi cô mua cái con ngoài biển về thả con ngoài sông, mà cô trước khi cô thả cô nghiên cứu cái nguồn nước đó có ai câu cá không, cô nghiên cứu coi cái con gì sống được ở cái nguồn nước đó, thời tiết như thế nào mới đi thả. Mà cũng phải thả cả tấn nữa, tiền đâu mua cả tấn, tiền đâu không có tiền trả nợ, mất gì đi mua cả tấn. Trời ơi, Phật tử bà con mình ở đây rất nhiều em, ngày qua có người đặt hàng đồ chay của chùa đó chị, nói mà thấy muốn rưng rưng nước mắt luôn. Hôm qua cô nhận được cái tin nhắn là đặt đồ chay của chùa, mà nói là công ty mới đuổi việc, cho nên là không có tiền trả đâu, mà con không có giật tiền chùa đâu cô nhớ gửi đồ ăn cho con, thì con phát nguyện con ăn chay trường, cô nhớ gửi đồ ăn cho con xin được việc làm, con trả tiền chùa liền. Nghe mà thấy thương luôn, tự trên lầu chạy xuống nói Trí, bỏ hết mì gói hay là phở bánh gì vô cho nó đi, nó ăn hết một tháng đi, nó không trả tiền cũng được, không sao đâu chị. Cô Trí mới đóng hàng xong, cô Trí bỏ vô, nó bán gì đam mê đó quý vị, nghe thương không? Bà con đồng bào mình còn chạy ăn từng bữa như vậy. Cô nói gạo để đây là cô để phát cho mấy anh chị em, mà bây giờ vô tình mình bất hợp pháp đó, rồi công ty nó không trả lương, nó cho nghỉ, nó giật lương luôn, rồi lấy gì ăn? Rồi tiền trong một tháng tới bắt đầu không có ký túc xá ở, phải đi nhà ra thuê nhà đúng không, phải đi mua từng bữa cơm ăn không đó, cái tiền đó mình còn không cho bà con mình, nó mắc gì đi mua cá đi thả chị. Vậy quý vị đừng ăn cá là quý vị phóng sanh cá rồi đó, đúng không? Cho nên cô không bao giờ làm chuyện tào lao đó, thành ra quý vị phải tận mắt thấy, tận tai nghe, quan sát coi làm như thế nào, đạo tràng sinh hoạt có mê tín gì đoan hay không đó, chỗ nào dạy quý vị chánh tín hay là mê tín, chứ không có đánh đồng. Nghe đâu đó cứ bắt đầu nói là mấy bà Phật tử là tào lao, mấy ông thầy chùa thế này thế nọ dạy Phật tử thế lọ thế chai. Đây cô có dạy quý vị thế lọ thế chai không? Thấy nguyên cái Tết của mình có ai cúng tam tai, cúng tam sao giải hạn gì không? Rồi cô làm ăn cái đó là lẹ lắm, chắc trả hết nợ liền luôn á. Nhưng mà điện thoại tới là đặt đăng ký cúng tam tai rồi giải hạn là cô nói đây không có dịch vụ đó. Phật giáo không có cúng tam tai. Cúng đàn dược sư cầu an thì em cúng. Còn tam tai giải hạn em nghĩ cúng mất mối dữ lắm quý vị, nên cô làm đạo mất khách lắm. Đó, chứ nếu mà cô làm mấy cái đó là chắc cũng trả hết nợ rồi, nghe không rảnh làm nha. Đó, mình phải đi nhà Phật với một cái chánh tín như vậy. Cô luôn nói quý vị không phải là quý vị cúng tiền vô chùa là quý vị bình an, mà quý vị phải thực sự sao ạ? Nói điều lành, nghĩ điều lành, làm việc lành, cái đó mới đưa đến bình an cho mình. Chứ mình đến chùa mình cúng một ship một bẹt luôn, mình về mình thị phi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cái người bị mình nói xấu bữa trước hai đứa nó gặp nhau là chết mồm không. Cho nên đừng bao giờ đi nói xấu ai, đừng bao giờ đi làm chuyện ác, có lừa đời lừa người cũng không bao giờ lừa qua được nhân quả hết á. Ngày xưa trả báo thì lâu, chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền khủng khiếp vô cùng. Cho nên quý vị phải biết nhân quả mà biết tu ha. Rồi, Đức Phật nói cái pháp thứ tư là phải quán sát Ngài như thế nào. Không phải là cái pháp thanh tịnh đó chỉ có trong Ngài ở một thời gian ngắn, Quý vị thấy không? Có nhiều anh chị em đến sinh hoạt với sư cô biết nha. Trong một thời gian nó rất là dễ thương, nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn đó thôi, sau đó là bung lụa luôn. Giống như có những người mà đi xuất gia giao duyên đó, hồi ôi rụt rị luôn, cái trứng cũng không ăn, cộng hành cũng lừa ra. Trời ơi, 7 ngày xuất gia giao duyên là thanh tịnh ghê gớm lắm, sau đó là ăn tí canh lại như bình thường. Ủa vậy chi vậy? Rồi chửi mấy đứa ăn trứng, ăn chay mà ăn trứng, ăn chay ăn cộng hành chi vậy? Đúng không? Người ta ăn chay ăn trứng, ăn chay ăn cộng hành thiệt, nhưng mà 365 ngày người ta không sát sanh à nha. Người ta có ăn cái con vật đã chết rồi, nhưng mà giới sát họ không hề phạm. À, chứ không phải như mình giữ được có 7 ngày, sau đó là còn siêu 365 ngày, trừ 7 ngày là còn lại là ăn đủ. Mình đừng bao giờ chê ai hết, mình coi cái thiện pháp nó tồn tại trong mình bao lâu, đúng không? À, mình coi mình giữ được cái tâm mình bao nhiêu nè. Đến chùa với sư cô 2 ngày 1 đêm dễ thương vô cùng, ra tới đầu hẻm thôi, người ta cụp ngang đầu xe mình bắt đầu chữ liền. Nhất là mấy người bị liệu, coi cái lúc mình liệu mình mô Phật hay cái lúc mình liệu mình đờ mờ là biết liền hả? Cái tập khí của mình nó cỡ nào, đúng không? Cô đã từng bị luôn á, cuộc đời cô chưa từng bị ai chửi nặng vậy luôn á, mà Phật tử cô chửi đó. Như cái đợt cô mới lấy xe về, cô không biết chạy á, cô thắng gấp á, vừa thắng một cái chỉ nhảy từ cái ghế sau, chỉ nhảy lên ghế trước, chỉ chửi má cô luôn mà. Cô muốn thả tay lái luôn, nhỏ lớn vậy chưa bị ai chửi nặng vậy luôn. Tự nhiên mẹ cô ngồi không cũng dính đạn nữa. Tới mức mà bữa sau mà cái chị đó lên xe là mấy chị á, mình không chửi nữa nha, không chửi cô nữa, mới lên nhà không đi xe khác đi. Là mình thấy khi cái tập khí của mình nó lên nó cỡ nào đó, tức là cái thiện pháp nó tồn tại trong mình thời gian bao lâu. À, về đây thấy vui vẻ vậy đó, công phu công quả ok lắm. Rồi về bữa đó có nỗi khổ niềm đau, trời ơi con nó bệnh nặng quá chừng, xong cái bắt đầu gian giái, ngày nào cũng lại Phật sám hối trì chú đại bi giữ dằn con hết bệnh nghỉ tu luôn. Sao kỳ vậy? Đó, coi cái thiện pháp của mình tồn tại bao lâu. Đức Phật á, thiện pháp của ngài không có phải tồn tại trong một thời gian ngắn, ngài không có diễn show. À, người không có đi show cho người ta thấy. Cho nên là cái thiện pháp của Đức Phật đêm đầu, đêm giữa, đêm cuối như nhau, trước mặt đại chúng hay là có một mình ngài. Quý vị nghe lại cái bài cô giảng ở trong rằm tháng 4 đó, là công đức niệm Phật đó. Phần này cô đã nói là tại sao mình niệm hồng danh Đức Phật có công đức lớn như vậy. Tại vì một cái hồng danh của Đức Phật là bao gồm biết bao nhiêu cái đức độ của ngài, biết bao nhiêu công lực tu tập, biết bao nhiêu cái đức hạnh của Đức Phật. Cho nên khi mình niệm Phật đó, nó có một cái lực gia trì và cái công đức rất là lớn. Cho quý vị phải nghe lại cái bài này để hiểu là công đức của Đức Phật như nào. Mỗi lần mà cô giảng về Đức Phật Thích Ca là biết bao nhiêu cái cảm xúc của mình nó luôn luôn mới. Vì thương Phật quá đi, quý vị phải thật sự hiểu Phật, quý vị mới thương Phật và mới tin Phật rõ ràng. Tin một cái niềm tin bất thoái mà không phải ai cho mình tiền cái mình đổi đạo, ai cho mình. Có nhiều chị em đến nói chuyện cô thương lắm. Trời ơi, đó con qua đây con cũng đi chùa nhưng mà con thi quốc tịch hoài rớt á, cái ông mục sư cũng giúp con, cô mục sư cũng giúp con viết giấy giới thiệu rồi chỉ con cách trả lời, con đậu quốc tịch ở nay cái đi chùa, đi nhà thờ luôn, nghỉ đi chùa. Đó, có cái quốc tịch thôi mà bỏ ông Phật luôn. Chứ đừng có nói là vàng bạc kim cương ngọc sòn gì. Mình phải coi lại một lần nữa, mình hiểu Đức Phật tới đâu, mình thương Đức Phật tới đâu. Vật chất có thể làm thay đổi cái niềm tin bất thoái của mình đối với Tam Bảo hay không, đúng không? Hoặc ngày nay quý vị đến chùa gặp sư cô, gặp quý thầy dễ thương, chùa mình được cái là cô nói ngoài cô khó chịu ra, còn lại quý thầy quý sư cô ai cũng dễ thương hết trơn á đó. Quý thầy là không bao giờ mất khách, quý thầy gặp ai ai cũng thích hết trơn. Mấy đứa nó cứ hỏi hoài khi nào thầy qua nữa cô. Em ngồi đây một đống mà lúc nào khi nào thầy qua nữa cô. Đó là mình biết là quý thầy dễ thương cỡ nào thì quý vị rất là vui. Quý vị rất là vui, nhưng mai mốt, mai kia mốt nọ gặp ông thầy nào mà phá trai phạm giới cái bắt đầu hey, mấy ông thầy tu là vậy đó, bắt đầu quăng bỏ hết trơn. Nhiều vị đu trên, chửi giáo hội này nọ. Quý vị làm chuyện này là thất đức vô cùng. Tại quý vị biết là nguyên một cái tập thể giáo hội biết bao nhiêu hòa thượng pháp chủ, hòa thượng chủ tịch, những hòa thượng đức độ vô cùng. Mình đừng có bao giờ chửi chùm một cái tổ chức như vậy, bao gồm những bậc tôn túc trưởng lão rất lớn. Nó này tổn đức vô cùng. Mà quý Phật tử bây giờ biết sơ sơ cô nói rồi đó, không phải là cô nói vậy là cô binh vực cái thể chế nào hay cái tổ chức nào. Không có một cái tổ chức nào mà hoàn toàn tốt đẹp hết trơn, ngay cả tăng đoàn của Đức Phật mà còn phải có yết ma để mà xử lý những vị tỳ kheo phạm giới thì đừng có nói một cái tổ chức nào mà hoàn toàn trong sạch và vững mạnh. Nhưng mà mình phải biết trong cái tổ chức đó có những vật tôn túc trưởng lão rất là đức độ, chúng ta không có tùy tiện mà phỉ báng chê trích đánh giá bất kỳ cái gì, hết sức cẩn trọng cái khẩu nghiệp. Cô nói chỉ cần tu cái miệng thôi là tu được 50% cái công đức của mình rồi đó. Nhiều khi mình làm rất nhiều công đức lành mà cái miệng không là xong rồi đó. Cho nên phải hết sức, càng ít nói càng tốt. Tại sao vậy? Mình nói nhiều sai nhiều, đa ngôn đa quá, nói nhiều sai nhiều quý vị, thật sự luôn. Cho nên phải trân trọng từng lời nói. Mình thấy ngay cả câu truyện Kiều của Nguyễn Du, Nguyễn Du tả Thúy Vân sao? hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Chứ không có Thúy Vân nào mà lép xép nói suốt ngày được, không có một cái quyến rũ gì thấy trơn. Thấy không, hoa cười ngọc thốt đoan trang, từng lời người ta nói ra như ngọc thốt vậy đó, người ta mới danh giá, người ta mới tiểu thư vậy. Mình đếm xếp suốt ngày, hỏi sao chồng mình nó không đi nhậu, mà xong quay lại nói con nói rồi mà anh không chịu nghe, nói nhiều quá nó nhức đầu. Nên là mình phải cẩn trọng, quý từng cái lời nói của mình. Tại vì mình nói ra 10 câu hết 8 câu nó dư thừa. Mình coi cái lời nói đó, Đức Phật dạy 6 cái điều kiện, cái lúc nào nên nói và không nên nói. Trong 6 cái điều kiện nó chỉ có 2 điều kiện là nên nói thôi nha quý vị, à, chứ không phải là lúc nào cũng nói đâu. Đức Phật cực kỳ kỹ trong cái việc mà cái quý vị nghe lại cái bài mà chánh ngữ ha, chánh ngữ sư cô dạy trong Phật học phổ thông, là có dạy về 6 cái trường hợp Đức Phật khuyên khi nào nên phát ngôn, khi nào không nên phát ngôn nha. Nghe lại cái này. Điều thứ 5, Đức Phật khuyến khích các vị tỳ kheo phải thẩm sát Ngài là gì? Khi nổi danh, một số nguy hiểm có thể xảy ra với Ngài hay không? Hay không quý vị? Khi nổi danh, một số nguy hiểm có thể xảy ra với Ngài hay không? Nguy hiểm này là nguy hiểm gì đây? Bình thường, đúng rồi, bình thường mình chưa nổi danh, không ai biết đến mình thì không sao. Bắt đầu mình nổi tiếng một chút là sao ạ? Tự thào, tự cao, ngã mạn, chảnh chẹ. Cái này nó nguy hiểm vô cùng. Thì mình tưởng đâu mình ngon rồi. Có nhiều, đó là cái lý do mà một số TikToker, YouTuber dạo này bị lên án, bị phản ứng rất là nhiều đúng không? Khi mình có một cái lượng follow quá là lớn trên mạng, mình tưởng đâu lời nói của mình là chân lý rồi. Mình tưởng đâu mình là thánh sống rồi. Mình tưởng đâu mình nói cái gì người ta cũng nghe, mình nói cái gì cũng đúng. Cực kỳ nguy hiểm nha. Cái quần chúng số đông không có chứng tỏ được rằng cái lời nói của mình là chân lý. Quý vị phải công nhận như vậy. Đức Phật không khuyến khích chúng ta tin một cái gì vì chỉ đó đông người tin tưởng, đông người theo, là cái lời đó là chân lý, không phải. Cho nên khi nổi danh, một số nguy hiểm có xảy ra với Ngài hay không? Chúng ta thấy khi Đức Phật trở thành giáo chủ như vậy, lập ra một cái tông phái mới như vậy, trong một thời gian rất ngắn như vậy, tăng đoàn có vài ngàn vị A-la-hán và 8 quốc vương trong số 16 quốc vương hiện tại đã quy y theo Đức Phật. Kể cả những vị tỷ phú hiện tại đương thời trưởng giả như là Cấp Cô Độc, Visakha, những người giàu có bậc nhất đương thời đều quy y và cúng dường Đức Phật hết. Vậy thì lợi dưỡng danh tiếng cao tột như vậy, Đức Phật có thay đổi tâm mình không? Không. À, vậy đó, chứ mình thấy là giàu đổi bạn sao, sang đổi vợ. Ở đây cô cũng gặp nhiều chị em hồi trước khi đi tu đó, nghèo nghèo dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương, sau một thời gian có danh có lợi có tiền, bắt đầu chính người ta không thấy người ta thay đổi luôn. Nhưng mà từng cái lời nói, từng cái hành vi, từng cái ánh mắt, cho tới từng cái cử chỉ, cái điệu bộ đó, toát ra hết một cái vẻ cao ngạo và tự mãn rất là lớn. Lúa chín thì ngã đầu, song sâu thì tĩnh lặng. Quý vị phải nhớ cái này. Những người mà thật giàu họ ít khoe của, đúng không? Những người thật sự tỷ phú đại gia họ ăn bận rất là bình thường. Những người mà mới có chút xíu tiền sợ người ta không biết mình giàu mới phải sắm thiệt nhiều rồi. Đi đâu cũng phải khoe. Người mà thiệt giỏi tiếng Hàn rồi họ không cần phải bếp xếp nói hoài. Tại vì họ biết cái gì họ cũng nghe, khi nào cần họ mới nói. Nhưng mà mình sợ người ta không biết mình giỏi tiếng Hàn nên mình phải nói hoài. Tại sao mình nói mình mới thể hiện được mình giỏi á? Cái này nhìn thương lắm. Thương vô cùng. Cho nên là người thật sự ha, song sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, người thật sự thành tựu, người thật sự thành công phải càng khiêm hạ. Quý vị tu làm sao mà càng phụng sự, càng tu tập, càng phải bỏ cái ngã của mình xuống. Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Mình có công quả phụng sự cỡ nào, mình nguyện làm viên đá lót đường. Chứ mà mình nghĩ là trời ơi, đạo tràng này nhờ có tôi đó, ông thầy bà cô đó tôi thỉnh qua chứ ai, hồi đó tôi cúng dường bả chứ ai, rồi trời ơi lúc nào cũng tôi hết, thấy cái tôi bự chà bá, cái chùa này hả ông Phật đó tôi cúng đó, trời cái bàn này tôi cũng cúng nè, cái ghế này tôi cũng cúng, cái gì tôi cũng cúng hết trơn, thấy tôi không hà quý vị, gian nan vô cùng, rồi tôi kiếp nào mới bỏ cái ngã xuống đây. Mình càng làm, mình càng phải thấy cái ngã mình nhỏ đi lại. Mình càng thành tựu, mình phải càng khiêm hạ. Mình càng lên cái địa vị cao tột, mình càng phải biết cúi đầu. Cúi đầu biết ơn những người đã support cho mình chứ. Cúi đầu biết ơn những người đã hỗ trợ cho mình chứ. Mình tự ơn mình đứng được không? Không được. Cô nói đó, quý vị phải học cái tính này. Đặc biệt là các em phụng sự viên ở đây cũng có rất nhiều em rớt đài vì cái ngã này. Cái hồi mà gian nan thì đồng hành, cái lúc mà bắt đầu cảm thấy có thành tựu là bắt đầu cái ngã mạng. Hễ trồi cái ngã lên là không cách nào mà đi cùng hướng với cô được. Riêng đặc biệt sư cô là không phải là quên ơn quý vị, cô là người rất biết ơn. Người ta giúp cô một lần không bao giờ cô quên ơn đó. Thậm chí có người giúp bỏ đi rồi nhưng cô rất tri ân cái khoảng thời gian họ đã đồng hành với mình. Cô là người rất tri ân, nhưng cô đặc biệt không dung túng cái thói để quý vị lềm lớn cái bản ngã. Giáo bất nghiêm là sư chi nọa, dạy quý vị không được đó là lỗi của sư cô. Cho nên vị nào mà cái ngã phình to là biết là chúng ta không thuộc về nhau rồi. Mình thuộc hai thế giới. Gần nhau đây lắm nhưng mà rất là xa nhau. Nên quý vị phải biết được rằng mình càng phụng sự, mình càng công quả, mình càng thành tựu, mình phải càng biết khiêm hạ. Quý vị thấy quý vị hòa thượng lớn không? Mình đứng gần quý ngài mình mát mẻ không? Ngài từ bi không? Người ta càng tu cái lòng từ người ta càng tỏa ra tới mức mà mình cứ đứng gần quý ngài là mình thấy mát mẻ dễ thương. Cần phải hỏi han gì mình thấy an rồi. Giống như La Hầu La khi gặp Đức Phật lần đầu tiên về sao? Má dạy là con ơi con xin cái ngai vàng nha, con xin cái tài sản nha, cha con có nhiều tài sản vì ý bà dạy xin cái ngai vàng để mà La Hầu La thừa kế chính thức. La Hầu La tới quên mất má nói gì rồi, nãy má dặn gì quên rồi. Nhưng mà sao? La Hầu La thốt lên câu đầu tiên khi gặp Đức Thế Tôn là gì? Cái bóng của Đức Thế Tôn mát quá à, con thích cái bóng của ngài. Tại sao? Lòng từ của Đức Phật trải ra tới mức mà một cậu bé nhỏ không có biết nói dối luôn á. La Hầu La nói là cái bóng của Đức Thế Tôn mát quá đi. Mình tu xong ta đến gần mình ta tưởng như cái lò quả diệm sơn á, đụng vô cái mình phóng quả, đụng vô cái mình chọi lửa, rồi đụng vô cái mình kẹp, mình tu hạnh bồ kẹp không. Tu vậy không được, tu sao mà cái ngã nó phải hạ xuống như Đức Phật đó đúng không? Khi mà ngài danh lợi được biết bao nhiêu người ta ngưỡng mộ đúng không? Vua chúa quy phục với ngài, ngài là bậc thầy của nhân thiên, cả trời người xuống cũng quy phục luôn. Mà Đức Phật có chảnh không? Chưa bao giờ thấy ngài chảnh. Cần thiết lắm ngài mới vận thần thông để hóa độ. Còn lại ngài cấm tuyệt đối đệ tử của ngài không thi triển thần thông để mà hóa độ cơ mà. Ngài đi bằng đôi chân trần của mình, ôm cái bát khất thực qua từng nhà. Không phải tại Đức Phật cũng có đồ ăn mà Đức Phật phải đi khất thực vậy đâu quý vị. Đức Phật chỉ cần ngồi một chỗ chư thiên xuống cúng rồi. Thậm chí ngài nhập diệt thọ tưởng định ngài cũng không cần ăn. Tại sao Đức Phật ôm cái bát ngày ngày đi khất thực, ai cho gì ăn đó vậy? Chi vậy? Để ngài gieo duyên hóa độ cho mình đó, để ngài là thân giáo cho mình đó. Từng bước chân trần chứ Đức Phật có bay dèo dèo qua đây cái trụ nóc nhà ra lấy cái đồ ăn không có. Cho mình thấy không? Ngài là bậc thầy trong cái việc mà dùng thần thông mà. Ngài là thầy của một kiền liên giỏi cỡ đó, ngài phải giỏi hơn chứ đúng không? Mà Đức Phật có thi triển thần thông để làm ba chuyện đó không? Không, giờ mà cô bay lên cái nóc nhà cô muốn muốn rồi xẹt lửa rồi trời ơi chắc ngày mai chùa đông ghê. Nhưng mà đừng làm cái chuyện đó, Đức Phật không có khuyến khích. Không cần phải làm mấy chuyện đó, quan trọng là sao? Mình đi đứng nằm ngồi ai cho gì ăn đó, từng bước chân thảnh thơi, an lạc với những cái mà đời nó quăng vô cho mình nè. Cho cục đậu hũ cũng ăn nè, cho cái gì cũng ăn nè. Còn giờ cô cho cái gì không ăn được là cô thấy còn lâu lắm mới giống được Đức Phật luôn đó. Quý vị công nhận không? Đó. Giờ mình nói mình không có kén ăn, tại cái gì mình ghét mình đâu có ăn đâu rồi mà mình kén. Cái xong mình chửi con mình, con nó khó ăn gì đâu á. Tại vì mình ép nó ăn cái nó không muốn ăn, còn cái mình không thích ăn mình đâu bao giờ tự nấu cho mình đâu. Cho nên mình không bao giờ thấy mình kén ăn hết. Lúc nào mình cũng rất là dễ nuôi. Tại mấy cái thứ mình không ăn mình không mua đó. Nhưng mà thật ra mình có dễ nuôi không? Không dễ nuôi. Mình thử như Đức Phật đi khất thực, ai cho gì ăn đó có làm được không? Làm được không là biết liền à. Cho nên quý vị đừng có đánh giá mấy thầy tu. Mấy thầy mà đi khất thực là cái hạnh nhẫn lực rất là lớn. Phải bỏ cái ngã của mình xuống mức độ nào. Còn một cái ngã không bao giờ ôm bát đi xin ăn được đâu nha quý vị. Mắc cỡ đó. Thiệt luôn. Ôm bát đi xin đó là một cái hạnh mà không phải tại vì tu sĩ làm biếng lao động mà đi làm đâu, không hề. Ôm bát đi xin ăn một ngày một bữa, cho gì ăn đó, không phải ai cũng làm được, quý vị công nhận không? Chùa mình hồi nãy dọn lên 10 món, quý vị chắc chắn có những món không ăn được, quý vị không thèm ăn, đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị đi xin người ta cho gì ăn đó coi làm được 3 bữa không biết liền à. Nói cái chuyện làm gì ba bữa cô. Ăn một ngày một bữa là thấy không được rồi đó. Tới tối là đói, đói ngủ không được. Đừng có nói tỳ kheo chỉ ăn một ngày một bữa. Vậy mình thấy là những cái hạnh tu này không phải là làm biếng lao động đâu quý vị. Thật sự rất là một cái việc khó làm ha. Chứ như Đức Phật đó, ngài tha hồ biến quá ra thức ăn, ngài tha hồ chư thiên xuống cúng, nhưng ngài vẫn ôm bát khất thực chân trần đi từng nhà. Cho tới năm 80 tuổi, một ông già bệnh tật như vậy rồi, bữa cơm cuối cùng của Đức Phật cũng là bữa cơm ngài đi xin ăn về. Thương không? Chứ không có an an nay mệt quá đi xin về cho Thế Tôn ăn đi. Không có. Đức Phật mệt đến như độ đó rồi, bữa cơm cuối cùng cũng là từng bước chân ngài lên bước mệt nhọc mà xin về. Thương vô cùng cho Đức Phật. Cho nên mình là Phật tử, mình phải hiểu sâu sắc được cái hành trạng của Đức Phật, cái đức hạnh của Đức Phật. cái phẩm hạnh của một bậc chánh đẳng chánh giác, mình mới thấy là mình tự hào làm con Phật đến mức độ nào. Cho nên vì một cái quốc tịch, vì một cái giấy chứng hôn, mình không bao giờ đánh đổi cái niềm tin, cái lý tưởng của người con Phật như vậy. Quý vị phải thâm tín tam bảo là chỗ này ha. Điều thứ sáu là xét ngài do sợ hãi tiếng xấu mà từ bỏ, hay vì đã đoạn diệt tham ái mà từ bỏ. Này hay nè. Để nhận rằng ngài do vô ý mà từ bỏ, vì dù giữa chúng hay ở một mình ngài vẫn vậy. Và ngài không chỉ trích những người theo ác giới chuyên trọng tài vật. Chỗ này là sao? Sau khi mà ngài khuyến khích các tỳ kheo quán sát ngài, coi ngài có những cái ác pháp đó không, thì tỳ kheo thấy là không có, đúng không? Vậy Đức Phật quán sát là những cái ác pháp không có đó tồn tại trong thời gian ngắn hay thời gian dài, rõ ràng là trong miên mật ha, Đức Phật không có diễn xô. Vậy thì ngài tiếp tục biểu các tỳ kheo quán sát như thế nào? Quán sát xem là do ngài từ bỏ những cái ác pháp đó là do ngài sợ mà ngài bỏ, hay là sao? À, có phải là do ngài sợ không? Mình là sợ mà bỏ nè. Mình sao? Mình sợ khổ, mình sợ quả báo. À, mình cũng tham muốn chết, mình cũng sân muốn chết, mà mình sợ chịu nghiệp, đúng không? Mình sợ bị nghiệp xấu tới, mình sợ ác lai ác báo, mình cũng muốn ngồi không mà làm ra được nhiều tiền. Người ta kêu mình đi lừa cái này đi, xách giùm cái đồ này đi là được nhiều tiền rồi, hoặc lợi nói giùm câu đó đi là bắt đầu là sao, đóng vai diễn kịch vậy đi, cái là người ta cho mình tiền, nhưng mà sao, mình sợ nhân sợ quả, mình không dám làm. Đó, phàm phu là sợ nhân sợ quả. Sợ gì? Sợ quả báo xấu, cho nên mới từ bỏ ác pháp. Nhưng mà bậc chánh đẳng chánh giác có vì sợ hãi mà vậy không? Không, bậc chánh đẳng chánh giác không phải do vô ý, ngài do vô ý mà từ bỏ, tức là vô ý là không sợ hãi đó. Ngài không phải do sợ hãi mà ngài bỏ, mà sao? Vì ngài nhìn thấy rất rõ cái pháp này đưa đến bất lạc cho mình. Ngay hiện đời không vui mà đời sau cũng không vui, cho nên ngài nhất quyết ngài không làm. Cái này là cái mà cô nói đi nói lại, nói chắc lần thứ 10 ở trong chuỗi bài Kinh Trung Bộ này. Bậc Thánh hiểu rất rõ những gì mình tin, cho nên tin chết bỏ cái gì mình hiểu, có chết cũng không làm ác. Còn phàm phu hiểu lơ mơ cái gì mình tin, cho nên tin sơ sơ cái gì mình hiểu, cái ai nói bậy cái mình làm theo. Thiệt luôn. Bậc Thánh người ta có chết người ta cũng không làm bậy, tại vì họ biết là bỏ cái xác thân này, nhưng mà kiếp này họ làm lành thì họ sẽ được cái quả phúc báo, về sau kiếp sau họ tiếp tục tu thành Thánh. Còn mình vì tham lợi dưỡng, mình tin sơ sơ mà ông Phật mình cũng hiểu sơ sơ. Có người còn hỏi cô Phật người Ấn Độ hay người Nhật Bản, nó thảm vô cùng. Cô Phật nước nào cô? Này hỏi cô đúng không? Hay bữa ai đi hành hương hỏi cô Phật người nước nào? Dĩ luôn hỏi sao thư tin Phật hiểu Phật được. Đó. Cho nên cô nói giữ năm điều đạo đức: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu. Cô nói vậy thôi chứ uống một hai ly không sao, về uống tiếp. Đó là mình tin, mình hiểu sơ sơ cái gì mình tin, cho nên mình cứ sờ sờ vậy đó, rồi cái chuyện ai rủ ác mình làm bậy theo vậy đó, là do mình phàm phu đó quý vị. Biết mà không có, biết mà vẫn thường phạm, cho nên mình mới phàm phu hoài. Phật nói mình có chủng tử Phật, sao con làm hoài con không thành Phật, là tại vì mình biết mình có bỏ đâu mà mình thành Phật. Khác nhau rất lớn ở cái chỗ này. Đức Phật không phải vì sợ hãi mà ngài bỏ. Ngài hiểu rất rõ các pháp đó đưa đến không vui cho ngài ngay đời này, đời sau, cho nên ngài không làm. Bữa hôm Tết, hôm rằm tháng giêng, cô có giảng quý vị bốn pháp hành đúng không? Đó là những cái pháp mà hiện đời khổ mà sau này cũng khổ nữa. Lúc mình làm mình cũng khổ mà sau này mình cũng khổ. Đó là những cái pháp gì? Như là gì? Hút thuốc uống rượu đó. Lúc hút có thể thảm không? Dạ phổi mình cũng khổ, về sau về dài cái phổi mình nó nám luôn. Hoặc cái lúc mình đi ăn trộm mình cực không? Cực chứ, trời ơi, ăn trộm phải canh cái giờ người ta ngủ mà đi ăn trộm được, chứ làm gì ăn trộm mà đi thanh thiên bạch nhật vậy? Ăn trộm phải canh me cái giờ người ta ngủ mùi, rồi mình phải đi moi cửa ra, ăn trộm xong rồi phải để ý chứ không? Để ý cái đường nào mình chạy nữa. Ăn trộm cực lắm, không phải không cực đâu. Rồi cứ kết quả của ăn trộm có thể thảm không? Có sao không thể thảm, bị người ta bắt lại cũng chết vậy. Rồi cái lúc mà mình mà đập đầu cá sát sanh mình cực không? Trời đi lưới nó, sao cô thấy có nhiều người thấy cái niềm đam mê câu cá, nói này nữa em mất khách nữa. Nhiều người thấy cái niềm đam mê câu cá là gì? Là cái niềm vui của cuộc đời, cực vậy. Đi móc mồi, ngồi chờ, đau lưng luôn. Hoài giật lên con cá rồi đem về sao? Nấu, xẻ thịt, moi gan, lọc dẫy, nó cực gian nan vô cùng. Cái lúc làm ác nghiệp nó cũng cực, mà ăn xong có cực không? Cũng cực nữa. Nợ hết một mạng rồi, đúng không? Cho nên Đức Phật biết rất rõ là những cái pháp này đưa đến bất khổ, đưa đến khổ, không vui, ngài không có làm. Chứ không phải như mình ha. Mình cũng còn may đi, tại vì biết sợ nhân quả, biết sợ quả xấu mà không làm thì cũng là còn may. Chứ còn không sợ trời, không sợ đất, không sợ nhân, không sợ quả nữa, là chỉ có ba cửa nó chờ mình thôi: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ ha. Cho nên là Phật tử mình mừng cái là mình biết nhân biết quả, để mà mình lánh lánh ác làm thiện. Cái đó cũng là cái may cho mình rồi. cuối cùng là điều thứ 7. Sau khi tìm hiểu Phật, phải hỏi lại Phật chính những điều ấy. Tức là không phải tìm hiểu không, tìm hiểu xong rồi, quan sát xong hết rồi, con quan sát thấy Thế Tôn vậy nè, rồi con trình bày với Đức Thế Tôn coi cái con quan sát Ngài là đúng hay không, phải không? Đức Phật cho cái cơ hội để chất vấn Ngài trực tiếp, thấy ngầu không? Không có một cái bậc lãnh đạo nào mà dám cho nhân viên chất vấn mình nữa. Còn Ngài đâu có sợ đâu, Ngài cho cơ hội chất vấn trực tiếp. Coi Đức Thế Tôn có như vậy không? Không nha. Ở đây mình cái cách mà Ngài khuyến khích các vị tỳ kheo quan sát Ngài, chất vấn Ngài, cho thấy cái gì? Ngài khuyến khích các vị thầy tỳ kheo, những đệ tử của Ngài phải đến thân cận gần gũi với bậc đạo sư như vậy. Quý vị hiểu không? Phải đến gần xem thầy mình như nào. Cái này nó rất là thiêng liêng trong nhà Phật quý vị. Nhiều khi á, của cô nói trong quý vị ở trong nhà là thân thiết với cha mẹ mình đúng không? Quý vị đi chùa, đi tu, quý vị có bổn sư của mình, quý vị phải thân cận thầy bổn sư của mình, thân cận bạn đạo của mình chứ, để học những cái đức tính thiện lành của thầy mình. Đó, phải nghe được cái pháp đó, chứng tri được cái pháp như vậy mới khởi lòng tịnh tính. Mình phải hiểu sâu sắc cái vị thầy của mình, bậc thầy hướng dẫn của mình có những cái tâm nguyện gì, có những cái đức hạnh gì, có những cái giới đức gì. Lúc đó mình mới sâu sắc tin tưởng và mình hoàn toàn thương thầy để mà mình phụng sự. Ở đây cô thấy mấy em nhỏ đi chùa với nhau cùng quy y với cô, cái em này ghẹo em lớn, tại sao hai anh em như huynh đệ với nhau á, nói chuyện thân thương ghẹo nhau pháp danh này nọ, ghẹo nhau là kia cái xong khi nói chứ hổm nha, em quy y sao anh nha, em là đệ sư đệ anh nha. Tự nhiên cái mình nghe hai anh em nói chuyện mình rất là vui trong lòng. Vì sao? Các anh em trân trọng cái mối duyên bạn đạo với nhau. Tự nhiên nó biết nó cùng một thầy, không phải cùng thầy là cùng cô, cùng thầy là cùng thầy của Phật đây nè. Phật là cha lành của mình, cho nên mình cùng về với đây là cùng người con Phật. Nên là Phật tử phải biết trân quý cái may mắn mình là đệ tử của một bậc chánh đẳng chánh giác rất là cool ngầu, chẳng những đức hạnh rồi mà Ngài rất là bình đẳng, Ngài rất là bình đẳng, rất là từ bi, rất là bao dung. Rồi mình có những cái huynh đệ bạn đạo để sắp tấn cho Ngài. Thì khi mà mình tin, mình hiểu sâu sắc, quý vị đến đây cũng vậy đúng không? Lúc quý vị quy y với sư cô cho quý vị hai quyển sách đúng không? Đó là Thanh Quy của người Phật tử tại gia và Cẩm Nang Tu Học của đạo tràng. Quý vị phải biết được cái đường lối của sư cô, quý vị đi theo cái đường lối nào đúng không? Phụng sự nhân sanh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Chứ cô không có dạy quý vị là đi thị phi, đi chia rẽ đạo tràng, đi nói xấu tăng ni, không có. Đó là cái lý tưởng phụng sự của sư cô. Thì quý vị đồng hành với đạo tràng phải hiểu được cái lý tưởng mình đang đi tới là gì chứ. Quý vị có chung niềm tin, chung chí hướng, quý vị mới đi bền bỉ lâu dài chứ. Quý vị làm con Phật có phải mục đích của quý vị là giác ngộ giải thoát không? Vị nào ngồi đây mà không có mong muốn giác ngộ giải thoát thôi đừng quy y nữa. Đi kiếm tôn giáo khác học đi. Tự nhiên Đức Phật dạy mình cái mục tiêu rốt ráo là để gì? Dạ, giác ngộ giải thoát. Mà mình tu theo Phật mà mình không có cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, vậy mình có phải con Phật không? Khác nha. Cho nên cô mới nói đó, học Phật không có mê tín, học Phật phải chánh tín, xác tín rõ. Tại sao em đi chùa? Tại sao em học giáo lý? Tại sao em đi công quả phụng sự? Tại sao em quy y và giữ giới? Sao thấy bà kia không giữ giới cũng sống phay phay vậy? Vậy làm Phật tử ha, thiệt thòi, nghĩ làm Phật tử đi. Đúng rồi, nghĩ làm Phật tử mà không nhận quả báo xấu, cô cũng nghĩ làm đầu tiên đó. Chứ ngu gì cô cạo đầu ăn chay chi cực vậy, cô cũng muốn sống xe xui chứ. Đúng không? Không có quý vị. Đừng lừa nhân quả, Đức Phật không bày ra nhân quả cho mình. Quý vị phải tin tưởng như vậy ha. Rồi, cô tóm tắt lại qua cái bản kinh rất là ngắn và giản dị này. Những người học Phật ngày nay mình cảm nhận được rằng Đức Thế Tôn luôn giáo dục các đệ tử thiết lập chánh kiến và chánh tín. Cô nói lại, Phật tử phải có chánh kiến và chánh tín, đó là cái nhìn đúng đắn và niềm tin đúng đắn. Rớt vô tà kiến là không ai dớt quý vị ra được nha, vĩnh viễn luôn. Mình có một cái niềm tin sai lệch rằng ai đó sẽ mặc khải cho mình, ai đó sẽ kiểu như là một phát mà rắc rắc cái gì lên là mình giác ngộ trong đời này, là mấy cái đó là xa lắm nha quý vị. Không được đâu ha. Cho nên chánh kiến, chánh tín được xây dựng trên nền tảng là mình phải quan sát, phải phân tích, phải học hỏi và mình hãy hành trì. Mình thể nghiệm cái sự thật rồi, mình phải đến chùa tu tập, giữ giới, làm lành rồi, mình mới thấy cái pháp này đưa đến an lạc thiện thực cho mình ngay bây giờ và tại đây. Lúc đó quý vị sẽ không có vì một mệnh lệnh nào, không có vì một sự đe dọa nào hay không có vì một lợi dưỡng nào mà có thể thay đổi niềm tin. Và đồng thời qua cái trình bày của Đức Phật mình cũng hiểu được sâu sắc một điều rằng không dễ dàng cho một người Phật tử có được cái niềm tin trong sáng và bất thoái đối với Tam Bảo. Quý vị công nhận không? Ngay cả đương thời khi Đức Phật còn tại thế mà còn rất nhiều người nghi ngờ Đức Phật không phải là bậc chánh đẳng chánh giác, còn rất nhiều người nghi ngờ Đức Phật là dùng tà thuật để mà thu phục người ta, thì huống gì cô ở đây và những đệ tử của Đức Phật bây giờ cũng gặp rất là nhiều cái thị phi và vấn nạn khác. Cho nên Chúng ta biết rằng mình đừng có tưởng hôm nay mình tin Phật là vĩnh viễn mình tin Phật, không hề nha quý vị. Niềm tin bất thoái đối với Tam Bảo chỉ có ở những vật sơ quả, nghĩa là quý vị chứng thánh vào dòng thánh bậc đầu tiên, lúc đó niềm tin Tam Bảo với của quý vị mới hoàn toàn không thay đổi. Còn chừng nào chưa vào sơ quả, nghĩa là có lúc mình sẽ không tin Phật, không tin Pháp và không tin Tăng. Hiện nay cô gặp rất là nhiều người cái trường hợp này, lý do là mình ở cái đất nước Hàn Quốc. Cái này nói thêm với quý vị thôi, đây là cái trải nghiệm riêng của cô mà cô thấy được trong cái quá trình hành đạo của mình. Thì xưa cô bắt đầu làm đạo tràng không phải với Phật tử Việt Nam mà với lại Phật tử nước ngoài, đặc biệt là những vị rất là gọi là giới trí thức đó, giới có tiền đó. Do cô làm temple stay là để trải nghiệm văn hóa Phật giáo cho người nước ngoài, nên ban đầu cô làm bằng tiếng Anh và đa phần những khách mời là khách VIP, như là đại sứ quán, các đại sứ quán Indonesia, Philippines, các đại sứ mà ở tại Hàn Quốc này là được mời trải nghiệm đầu tiên. Và sau đó cô gặp những cái giới gọi là doanh nhân và những người mà gọi là giáo sư, học giả ở trong trường đại học. Những cái tầng lớp này đó quý vị, họ rất là thành tựu, họ rất là có kiến thức về mặt thế gian, họ có một gia đình hạnh phúc, họ có năng lực chuyên môn cao và họ được sự ngưỡng mộ của một giới rất là nhiều, chứ không phải là những người mà khổ sở niềm đau. Cho nên khi điều đầu tiên, cái câu hỏi mà sư cô được nhận nhiều nhất là những cái vị này hỏi là tại sao tôi phải tin Phật, tại sao tôi phải quy y theo Phật, thậm chí tại sao tôi phải lạy ông Phật nữa kìa. Tại họ thấy không cần thiết. Họ thấy không cần thiết. Nếu nói là tu Phật để được an vui, hạnh phúc đúng không? Họ đang an vui và hạnh phúc, vậy mắc gì phải đi chùa? Ghê không? Thì đối với những cái đối tượng này quý vị trả lời như thế nào? Thậm chí mình về mình dụ chồng mình đi chùa đi, dụ chồng ăn chay, mắc gì ta phải ăn chay, mắc gì phải đi chùa, đúng không? Rồi mình giải thích sao cho chồng mình chịu đi chùa với mình đây. Thậm chí có những người đang yêu nhau đó, mà chị này nguyên năng nỉ anh đi chùa với em lần không nha. Đi đâu anh chở chứ đi chùa, em đi mình đi, mốt bây giờ anh chở tiếp. Đang yêu nhau mà còn vậy, tại vì không thuyết phục được lý do là tại sao đi chùa. Chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Để thiết lập một cái niềm tin chánh tín sâu sắc bất thoái đối với Tam Bảo không phải đơn giản. Tại quý vị chỉ cần có một cái phước chút xíu thôi. Phước về sức khỏe nè, phước về kiến thức thế gian nè, phước về địa vị xã hội nè. Quý vị không cần thiết đi chùa nữa. Cảm thấy mắc gì ta phải tin Phật. Câu hỏi đó là cô gặp được rất nhiều nha quý vị. Và thậm chí họ có cái nhìn rất là tiêu cực và lệch lạc về tu sĩ. Mà rất là may mắn là vì cái chương trình Temple Stay mà Hàn Quốc mà tổ chức ra đó, thường những vị mà chịu trách nhiệm Temple Stay, sư cô chỉ là trợ lý ngôn ngữ thôi, chứ còn cô cũng không có đứng trực tiếp để hướng dẫn. Nhưng mà những vị mà trực tiếp hướng dẫn Temple Stay thì những vị này phải có hạ lạp từ trên 15 năm, nghĩa là công phu tu tập hơn 15 năm, và đặc biệt là phải có bằng tiến sĩ Phật học hoặc là tiến sĩ tâm lý học, tiến sĩ giáo dục học, chứ không phải tự nhiên mà ra hướng dẫn. Cho nên quý vị này vừa là trải nghiệm thực tế, vừa là cái trình độ Phật học rất là ổn, thành ra quý vị trả lời rất là thuyết phục. Và thường là cái chương trình Temple Stay nó có ý nghĩa vô cùng và nó rất là hiệu quả ngay bây giờ và tại đây. Cho nên chỉ cần trải nghiệm trong một ngày là bình an và hạnh phúc ngay ngày đó liền. Và rất là nhiều người kết thúc Temple Stay xong cũng chia sẻ với sư cô đó là trước khi đến với cái chương trình này, tôi có cái nhìn rất là tiêu cực về Phật giáo và tu sĩ Phật giáo. Tại vì tôi thấy mọi người là gì? Chối bỏ trách nhiệm xã hội, lười biếng lao động, sống dựa vào người khác. Nhưng mà đến đây thì tôi mới thấy là tu sĩ là những người rất là năng động, và cái chương trình, cái triết học của Phật giáo nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái thời đại ngày nay, mang tính khoa học bền vững. Cho nên chúng ta học Phật là người con Phật phải có trách nhiệm hiểu sâu sắc những gì mình tin và tin sâu sắc những gì mình hiểu, để rồi khi ai đó đặt một dấu chấm hỏi tại sao phải lạy Phật, tại sao phải tu theo Phật, tại sao phải trở thành Phật tử, hiểu rõ tại sao mình trả lời được câu hỏi này, được không? Ngay cả đối với những người thân thiết xung quanh mình, bạn bè mình mà mình còn chưa trả lời được, thì gặp những cái đối tượng mà hỏi xoáy và đáp xoay là quý vị cứng họng liền. Cho nên cô hy vọng quý vị đã có duyên tu tập với sư cô, không chỉ là bằng cái kiến thức Phật học quý vị nghe không, mà quý vị còn phải tư duy cái nào đúng cái nào sai, tư duy xong rồi phải áp dụng hành trì, đó gọi là tu tu tuệ. Khi quý vị thật sự áp dụng hành trì và có hiệu quả, lúc đó lời nói của quý vị vô cùng mang sức thuyết phục, hiểu không? Rồi, cô kết thúc pháp hội ở đây. Kính tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này, thì mình chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng.